Xin chào tất cả quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và tối nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện rất hay của tác giả Ngọc Sơn có tựa đề là Trục Phong Đổi Mạng. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee với rất nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An. Quý vị hãy nhấp chuột vào đường link này để tìm hiểu về các dòng sản phẩm đó, cũng như nếu được hãy mua và ủng hộ cho Thuận cùng ekip có thêm kinh phí duy trì phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nghe chuyện nào. Tiếng chuông chùa vang lên giữa buổi chiều mưa lất phất, cũng là lúc lũ quỷ bắt đầu kháo nhau đi thưởng thức. Với chúng, âm thanh ấy là giai điệu êm dịu nhất, đáng tận hưởng nhất trong kiếp lưng chừng nửa âm nửa dương. Là quỷ, cuộc đời vốn đã ngập tràn tội lỗi và uẩn khúc, đáng ra phải đi đầu thai nhưng lại bị giam hãm nơi trần thế xô bồ như chính cách mà chúng vẫn hay than vãn, thì tiếng chuông chùa trong chặng đường u mê ấy giống như một ân huệ cuối cùng mà dương gian ban phát. Anh thì hưởng dương thôi, không thọ quá năm nay. Tao đập chết con mẹ mày bây giờ, ăn nói sức sược, cầm cái miệng thối lại, nhá. Đây này, tao vả cho tỉnh. Ông chú bán nước mía cười tủm tỉm, lắc đầu khi thấy cậu thanh niên mặt đỏ phừng phừng vì tức, chỉ vì câu đoán vớ vẩn từ thằng nhóc ngồi gần. Thằng Tiến, kẻ vừa phán câu hưởng dương ấy, vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, chẳng chút cảm xúc hay sợ hãi. Hàng xóm quen rồi, nhưng người lạ thì không giấu nổi vẻ chột dạ, nhất là khi thằng nhỏ nói cái gì cũng dửng dưng như thể chuyện người khác là chuyện đã biết trước. Cho ly nước mía, ông già. Có ngay, có ngay. Tiến nhếch mép cười nhạt, đứng dậy bước chậm về phía xe nước mía. Khi đến gần, nó khẽ thì thầm vào tai chú tỏ. Ông chú bán nước. Điều gì đó khiến sắc mặt ông thay đổi hẳn, từ bối rối chuyển sang tái mét, hoảng hốt. Mày nói giỡn hay thiệt đó? Con vào nhà chú đã. Còn chuyện đúng sai, chú tỏ tin thì giữ người ta lại, không tin thì thôi. Có chuyện gì vậy ông? Bà xin vợ chú tỏ hỏi. Chờ cho Tiến đi khuất vào trong hẻm, chú tỏ mới run giọng đáp. Nó bảo giữ chân cậu thanh niên kia lại, qua 7 giờ hắn cho đi, không thì gặp tai nạn không qua khỏi. Giờ mới 7 giờ kém 10 mà. Tính tiền, ông già. Tiếng quát lớn làm cả hai vợ chồng giật thót. Cậu thanh niên, người vừa bị thằng Tiến cảnh báo, đứng phát dậy, gào to bằng giọng y như dân anh chị. Bà xin liếc nhanh sang chồng, đá chân ông một cái. Lời nói của thằng Tiến vẫn văng vẳng trong đầu họ, len lỏi từng thớ thịt. Tôi đây đây, 10.000 đây, rắc rối thật. Alo, ta đang tính tiền. Rồi rồi, nói đi, khi nào, ở đâu? Trời đất ơi! Tiếng còi xe, tiếng va chạm chát chúa và tiếng người la hét vang lên cùng lúc. Cậu thanh niên vừa dứt cuộc gọi, vừa quay đầu, chiếc xe SH thì bất ngờ từ phía ngã tư, một chiếc xe tải chở cát lao tới, tông trực diện. Toàn thân và xe bị cuốn vào gầm, máu văng tung tóe, nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Chút hơi thở thoi thóp cuối cùng cũng tắt lịm giữa ánh mắt hoảng loạn của vợ chồng chú tỏ. Phía sau, thằng Tiến đã đứng đó từ lúc nào, lạnh lùng nhìn ra hiện trường từ đầu hẻm, mặt không cảm xúc. Đồng hồ điểm 6 giờ 59 phút. Gọi xe cấp cứu đi. Còn gì mà gọi, chết mẹ rồi. Người dân xúm lại, có người lắp bắp. Mới thấy anh ta ngồi uống nước mía với ông tỏ mà, mới đây còn đó. Trời kêu ai nấy dạ, là thật hả trời? Còn vợ chồng chú tỏ thì không nghĩ đơn giản vậy, vì người vừa lên tiếng lại chính là thằng Tiến. Nó vẫn đứng đó, im lặng, ánh mắt vô hồn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng rùng mình. Bao năm bán nước đầu hẻm nhà thằng nhỏ, vợ chồng ông bà tỏ chưa từng thấy điều gì kỳ quái như thế. Giờ đây họ phải nhìn thằng nhóc bằng con mắt khác, pha lẫn cảnh giác và khiếp sợ. Không lẽ nó thật sự có căn? Chú Tỏ không cản anh ta lại hả? Làm chú hết hồn đó con. Bà Xin nhìn Tiến lom lom rồi lặng lẽ ra hiệu cho chồng quay mặt đi. Nhưng chú Tỏ lại có vẻ đang muốn tìm hiểu kỹ hơn về thằng bé này. Tiến nhẹ nhàng nói, giọng đều như cũ. Còn thấy có hai người đi theo anh ấy. Họ nói đúng 6 giờ 59 phút sẽ dắt anh ta đi. Còn ấy bảo chú giữ lại mà không kịp. Nhưng thôi, duyên số mà. À, hai vợ chồng chú chắc hưởng thọ lâu đó. Con đoán vậy. Nghe đến đó vợ chồng chú Tỏ nổi hết da gà. Tiến lững thững bước ra đầu hẻm, nhìn về nơi chiếc xe tải gây tai nạn. Giữa tiếng còi công an và tiếng khóc vật vã của người nhà nạn nhân, lũ quỷ xúm tụm lại ở đầu con hẻm, ánh mắt lấp loáng như truyền cho nhau những thông điệp chết chóc. Không, chúng chưa ra tay. Chúng chỉ đến xem một sinh mạng vừa rồi khỏi cõi trần, một cái chết thảm khốc, tuổi đời còn trẻ măng. Hèn gì người ta cứ đổ tại duyên tại số. Cũng phải thôi, đang yên đang lành, hít chưa xong luồng khí trời đã vội người lấy khói nhang. Ai biết được giữa tiếng mõ đều đều, giữa giọng tụng kinh vang lên từng hồi, người sắp chết có kịp hiểu gì không? Hay tâm trí họ vẫn hỗn độn với oán trách, tiếc nuối cho một đời từng rất tươi đẹp, giờ bỗng hóa đọa đầy. Nhưng mà khó nói, nhân gian vẫn quen một thói áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, rồi gán cho nó cái tên định mệnh. Không ai biết thằng Tiến có thật sự nhìn thấy lũ quỷ hay không, nhưng ánh mắt nó, cái cách nó nhìn mọi thứ còn đáng sợ hơn nhiều. Từ nãy đến giờ, vợ chồng chú Tỏ vẫn nhìn nó chằm chằm. Bà Xin thì e dè thấy rõ, dù vốn dĩ Tiến là người quen thân trong xóm. Đây không phải lần đầu nó chơi cái trò đoán hưởng thọ hưởng dương. Nhưng trước giờ, người ta chỉ nghe phong thanh hoặc chẳng ai để tâm. Này được tận mắt chứng kiến lại còn liên quan đến chính gia đình mình, thì hỏi sao không lạnh sống lưng. Đau quá ba má ơi, cứu con với, cứu con. Trời đất ơi, ông ơi, vào mau, nhanh lên. Sao vậy con, để má gọi cấp cứu. Là thằng Đen, con trai chú Tỏ. Nó mắc bệnh lạ đã gần chục năm, chạy đủ bệnh viện, tìm không biết bao nhiêu thầy bà nhưng vô vọng. Cứ mỗi đợt rằm hoặc 30 mồng 1 là nó lại lên cơn đau bụng dữ dội. Mới ngoài 25 mà trông như ông chú trung niên. Nhìn chú Tỏ đối diện nhà Tiến, nghe tiếng động là Tiến đã chạy sang, bỏ cả bài tập đang làm dở. Nhà nó nghèo nhưng được cái ham học, ngoan ngoãn, lễ phép. Ai cũng thương, chỉ trừ cái tính nói tuổi chết làm ai cũng phát sợ. Chú Tỏ, còn nói chú đừng buồn, anh Đen hưởng dương không qua được năm nay đâu. Im, im cái miệng mày lại. Mặt chú Tỏ đỏ bừng vì tức, nhưng còn chưa kịp nói gì thêm thì tiếng còi xe cấp cứu hú vang ngoài ngõ. Vợ chồng ông hớt hải bế con ra xe, không quên lia về phía Tiến một ánh nhìn tóe lửa. Còn Tiến đứng yên không chớp mắt, miệng thì thào một câu gì đó bí ẩn, không ai nghe rõ. Nè Tiến, con ăn nói bậy bạ gì vậy? Bà cấm nghe chưa? Con không nói bậy, con thấy sao con nói bậy mà ba? Họ nói bên tai con đó, họ bảo anh Đen không qua khỏi năm nay, ông bà đợi sẵn để cuối năm dắt đi rồi. Vào nhà, bà nói không nghe hả? Đừng có đùa kiểu đó nữa. Người ta đang nước sôi lửa bỏng con nói vậy, dù là đùa đi nữa cũng làm họ hoảng loạn, nghĩ ngợi linh tinh. Không có điều cái kiểu ác ôn vậy, nghe chưa? Con nói thật mà ba. Vào nhà. Dạ. Tiến lặng lẽ quay lưng bước về, bóng nó khuất dần trong ánh sáng nhập nhoạng của con hẻm. Cùng lúc đó trong nhà chú Tỏ, có hai bóng người vừa bước ra, thân thể mờ nhạt, như nhìn xuyên qua tường. Một cụ ông, một cụ bà. Cả hai hướng ánh mắt về đầu hẻm lặng lẽ buồn xa xăm. Không ai nghe được họ nói gì, nhưng lúc làn khói nhang vừa lướt ngang, người ta thoáng thấy di ảnh của hai người trên bàn thờ nhà chú Tỏ. Tiến khẽ mỉm cười. Về tới nhà nó định ngồi vào bàn học tiếp, nhưng trong lòng bồn chồn như lửa đốt. cảm giác lưng chừng khó hiểu bủa vây lấy nó. Đột nhiên bên tai vang vẳng tiếng nói khác hẳn mọi lần, khi nó chỉ nghe mơ hồ để đoán tuổi trần người khác. Sai rồi. Ai đó? Đi, đi ra. Mấy người là ai? Sai rồi. Một tràng cười kéo dài rồi im bặt, không gian trở lại với sự tĩnh lặng đáng sợ. Tiến ngồi bất động. Từ bao giờ nó có thể nghe được những tiếng nói ấy, nó cũng không rõ. Nhưng hễ nghe thấy là miệng lại như bị thôi thúc. Phải nói ra, phải đoán ra người đối diện còn sống được bao lâu. Thật kỳ quái. Nó ngó ra cửa sổ. Trời đen kịt, mây đen đặc quánh sau song sắt. Hình ảnh cậu thanh niên bị xe tải đâm sáng nay lại hiện về rõ một một trong đầu. Lại thêm một lần, Tiến đoán đúng. Và đâu phải lần đầu. Đã nhiều lần vì tò mò, nó đoán xong còn lén đi theo, hoặc tìm cách tiếp cận để xem sự việc có xảy ra như lời mình nói không. Đáng sợ thay, chưa từng sai. Nhưng những chuyện đó nó chưa bao giờ nói với ai. Tất cả giữ riêng trong lòng. Và nếu có một điều khiến nó lo lắng, khiến nó sợ hãi thật sự, thì đó là việc sẽ có ngày chính miệng nó buộc phải đoán về ba má mình. Không khác những lần trước, hôm nay khi nhập viện, bác sĩ vẫn không thể chẩn đoán được bệnh của thằng Đen. Hai vợ chồng chú Tỏ không lấy gì làm lạ. Nhưng nỗi lo thì đã dâng lên gấp bội, nhất là sau lời tiên đoán lạnh gáy của thằng Tiến. Chúng tôi đã tiến hành siêu âm, chụp x-quang khám tổng quát, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Những cơn đau này có xuất hiện thường xuyên không? Dạ không bác sĩ. Mỗi tháng nó chỉ đau một hai lần lắt nhắt, nhưng đau dữ dội lắm. Nó chịu không nổi, cứ ôm bụng mà la hét. Hai vợ chồng tôi sợ quá nên mới gọi xe cấp cứu. Trong sổ bệnh án, bệnh nhân đã từng đến đây nhiều lần nhưng vẫn chưa có kết luận gì rõ ràng về bệnh tình, đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ giữ bệnh nhân lại để theo dõi thêm. Nếu sau 2 ngày không thấy triệu chứng tái phát thì gia đình có thể làm thủ tục xuất viện. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bà xin quyết định ở lại bệnh viện trông con, còn chú Tỏ tranh thủ về nhà ngó nghiêng. Sáng mai sẽ thay phiên. Xe nước mía phải tạm nghỉ vài hôm, đồng ra đồng vào đã ít ỏi, giờ lại thêm gánh nặng. Nếu bệnh tình kéo dài, e rằng họ sẽ phải nghĩ đến chuyện cầm cố sổ đỏ căn nhà cấp 4 đang ở. Vừa về đến đầu hẻm, chú Tỏ giật mình khi thấy thằng Tiến đứng đó từ lúc nào. Nó không chào, chỉ im lặng nhìn. Ánh mắt ấy không rời khỏi chú lấy một giây. Vẫn còn ấm ức chuyện hồi sáng, chú Tỏ lơ luôn, bước vội vào nhà. Nhưng bất giác trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Phải theo dõi nó. Chờ lúc thằng nhỏ không để ý, chú liền nép sát vào trụ cổng nhà bên cạnh, lén lén quan sát. Từ chỗ nấp, chú thấy Tiến đặt một cái bọc đen sát mé rào, nhìn trước ngó sau rồi từ tốn mở ra. Bên trong là các món đồ cúng. Nó bày biện cẩn thận xuống đất, trông như một mâm cúng rất đặc trưng của người miền Trung, chỉ thiếu mỗi bình hoa. Tiến bật đèn đốt nhang, cắm 3 cây giữa sân, số còn lại cắm dài từ trước nhà ra tận ngoài đầu hẻm, sát mép đường lớn. Chú Tỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cảm giác rợn rợn bắt đầu len lỏi. Khoan đã. Là ba của Tiến, chú Minh, vừa định bước ra thì bị chú Tỏ ngăn lại. Sau khi nghe kể sơ tình hình, ông cũng nán lại. Tuy nhiên sắc mặt đỏ gay, chỉ trực phát điên. Phần chú Tỏ thì vừa tò mò, vừa sợ hãi. Hình ảnh cậu thanh niên bị xe tông vẫn còn ám ảnh. Lời tiên đoán của thằng Tiến như vừa mới văng vẳng bên tai. Giữa khung cảnh nhập nhoạng ánh sáng, sương mờ xe lạnh tháng 10, cái sự cúng kiếng kỳ quặc của thằng bé lại khiến mọi thứ trở nên rờn rợn. Tiến vẫn đứng yên tại chỗ cũ, hướng mặt ra đường, hai tay đút túi quần. Gió lùa qua khiến thân hình nó khẽ rung. Đã hơn 10 giờ đêm, miệng nó bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Nhưng đứng xa quá, không ai nghe rõ. Cái thằng này không nói nổi nữa rồi, cứ bày 3 cái trò mê tín dị đoan. Ai bày cho nó vậy không biết, tôi phải đánh cho một trận. Chú Tỏ vội ngăn. Để yên xem nó làm gì. Tôi kể anh nghe chuyện này. Ba Tiến gằn giọng, mặt càng lúc càng tối sầm. Nhưng vì lời kể của chú Tỏ, ông lắng nghe. Anh nói thiệt hả? Chính tôi với vợ tôi chứng kiến cậu thanh niên đó chết đúng 18 giờ 59 phút, chưa kịp sang 7 giờ, y như lời thằng nhỏ nói. Nhưng mà chắc là trùng hợp thôi. Tôi đẻ ra nó tôi biết mà. Tôi cũng hy vọng vậy. Khói nhang đã tàn hơn nửa, Tiến bắt đầu đốt giấy áo. Mỗi động tác đều thuần thục, chậm rãi mà không thừa không thiếu. Cứ như người lớn có thâm niên cúng bái vậy. Từng bước làm đều theo đúng trình tự, nhịp nhàng, đều đặn. Tôi về trước, mai gặp lại tôi với anh nói kỹ hơn. Chú Minh hầm hầm bỏ vào nhà. Chú Tỏ vẫn ở lại, mắt không rời khỏi thằng bé. Sau khi đốt xong giấy cúng, Tiến lấy trong túi ra một tờ giấy cùng cây bút, ghi chép gì đó rồi cũng đốt luôn. Gió thổi tắt cây đèn đá, bánh kẹo cúng rơi rớt tứ tung. Tiến nán lại một chút, lặng lẽ nhìn quanh như kiểm tra lần cuối, rồi quay đầu bước về nhà. Chú Tỏ lập tức quay vào, tắt đèn ngoài, nép sát khung cửa hé để quan sát thêm. Ông thấy Tiến dừng lại trước cổng nhà mình, đứng im miệng lẩm bẩm. Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 10 tháng 1 năm 1990, tuổi Canh Ngọ, mạng Thổ. Xin cho hưởng thọ, không hưởng dương. Hả? Nguyễn Văn Hải, tên thật của thằng Đen, con trai chú Tỏ. Ngày sinh, tuổi mạng, tất cả đều khớp từng chi tiết và vừa được thốt ra từ miệng thằng Tiến. Chú Tỏ chết sững, suýt chút nữa đã hét lên. Một lần nữa thằng nhóc khiến người đối diện phải lạnh sống lưng. Không biết là trò đùa ác ý hay thật sự. Vận mệnh con trai ông đang nằm trong tay nó. Vừa dứt lời, Tiến đã lặng lẽ lùi vào nhà. Chú Tỏ lúc này mới bừng tỉnh, nhưng đầu óc vẫn rối bời. Bệnh của thằng Đen bao năm qua, dù chạy chữa khắp nơi cũng không thuyên giảm. Kỳ lạ là những cơn đau cứ lặp lại vào những ngày gần rằm hay 30 mùng 1, cứ như bị một thứ gì đó gài sẵn bên trong. Nhiều lần chú Tỏ từng nghi ngờ con mình dính âm duyên hoặc bị vong theo quấy phá, nhưng dắt đi khắp các thầy nổi tiếng trong vùng, ai cũng lắc đầu xua tay bảo không thấy gì. Giờ đây gia đình thật sự đã rơi vào cảnh còn nước còn tát. Thằng Đen thì ngày một xanh xao, gầy rộc, ngoài 30 tuổi mà nhìn như học sinh cấp 3, xót con đến quặn lòng. Alo, bà hả? Sáng mai tôi lên bệnh viện trễ một chút nha. Ừ, ông cứ làm việc đi, chưa tôi lên cũng được. Nhớ nấu cơm mang vô cho thằng nhỏ. Khổ thân nó, vừa tỉnh chút đã lại mệt quá nên ngủ rồi. Bà nhớ canh chừng nó đó, có gì thì gọi bác sĩ liền. Tắt máy, chú Tỏ vẫn chưa thôi bận tâm. Trong đầu ông bất chợt nảy ra một ý nghĩ, táo bạo đến mức điên rồ. Cả đêm ông trằn trọc không ngủ nổi, chỉ mong trời mau sáng để thực hiện kế hoạch. Phía bên kia, sau khi hoàn tất nghi lễ kỳ dị, Tiến trở về nhà, đụng ngay ánh nhìn tóe lửa của ba nó, chú Minh. Ông vẫn cố nhẫn nhịn, dự định để sáng mai nói chuyện với chú Tỏ xong rồi mới tính sổ với thằng con. Càng lớn, Tiến càng trở nên kỳ lạ. Chú Minh và vợ bận rộn suốt ngày, chẳng mấy khi gần con. Giờ nhìn lại mới giật mình vì sự khác thường. Tắm rửa rồi ngủ sớm, còn học hành nữa, lồng bồng suốt ngày. Dạ. Tiến mỉm cười hiền. Không hiểu sao sau đêm nay nó thấy người nhẹ bẫng, tâm trí cũng như được chút bỏ một lớp bụi mờ. Cảm giác thanh thản lạ thường. Nó thấy bà vẫn khỏe, mẹ cũng vậy. Thế là đủ rồi. Có những điều biết ít lại là điều tốt. Sáng hôm sau, chú Tỏ dậy thật sớm, sang gặp chú Minh bàn chuyện. Sau khi kể lại toàn bộ những gì xảy ra tối qua, ông cũng nói luôn về lời tiên đoán không qua khỏi năm nay mà Tiến dành cho thằng Đen. Tính theo âm lịch mới là tháng 9, nghĩa là còn chưa tới 100 ngày nữa. Tôi nghe nó nói rồi, tôi còn chưa dạy dỗ gì đó. Ăn nói hỗn với người lớn, đặt điều tầm bậy. Lỡ như có chuyện gì trùng hợp như hôm qua rồi người ta đổ tội thì sao? anh phải quát nó giùm tôi chứ. Còn thằng đen thì sao? Vẫn không đỡ à? Vẫn vậy thôi, nhìn nó mà tôi xót. Hai vợ chồng tôi dành dụm chạy chữa khắp nơi, vậy mà không có gì thay đổi. Nó ngày càng héo hon. Mà lạ lắm anh à, hễ gần rằm hay cuối tháng âm là lại đau dữ dội. Tôi nhìn cũng xót lắm. Nhà tôi cũng có con trai tuổi ăn tuổi học nên tôi hiểu. Mà giờ nhìn thằng nhỏ vậy tôi chịu không nổi. Chú Tỏ hạ giọng ngập ngừng rồi nói. Tôi có ý này, anh nghe thử coi có lọt tai không. Bệnh tình của thằng đen kéo dài quá lâu, đi hết thầy bà này đến người kia mà cũng vô phương. Vậy còn chuyện hôm qua, thằng Tiến đoán trúng thời điểm cậu thanh niên bị tai nạn. Tôi thấy rõ ràng, biết đâu nó có căn, có cơ thật. Ý anh là... Hay để tôi hỏi thử nó xem, nó thấy gì, cảm được gì từ thằng đen không? Biết đâu nó chỉ được hướng nào đó, dù là một tia hy vọng nhỏ thôi. Miễn giúp được thằng nhỏ là tôi mừng rồi. Không được, anh có tỉnh không vậy anh Tó? Nó chỉ là đứa con nít học sinh lớp mấy, anh lại muốn nhờ nó coi bệnh. Nhớ đâu có chuyện gì rồi thiên hạ dị nghị, bảo tôi mê tín mù quáng mang họa vào nhà thì sao? Tôi hiểu, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì nếu thấy không hợp lý. Chỉ là thử coi nó nói gì thôi, giống như kiểm chứng vậy. Người có căn có khi nói trúng hơn cả mấy ông thầy đó anh à. Nghe cũng xuôi tai, chú Minh không nói thêm gì, chỉ im lặng nhưng ngầm đồng thuận. Một phần cũng vì tới giờ đi làm nên chú không tiện dây dưa, nhưng trong lòng vẫn không thôi tò mò, rốt cuộc thằng con quý tử của mình là kiểu người như thế nào. Chú Tỏ về nhà tranh thủ nấu cơm sớm, lát nữa Tiến dậy sẽ gọi vào nói chuyện kỹ. Hôm nay nó học buổi chiều thì phải. Mà dạo gần đây thấy thằng nhóc cứ lơ ngơ, chẳng mấy tập trung vào chuyện học hành. Ngoài giờ chính khóa là lủi thủi về nhà, ba má lại đi suốt, chẳng ai kèm cặp, thành ra dù từng học rất khá nay cũng dần mất động lực. Tiến, chú hỏi chút. Có chuyện gì vậy chú? Vào đây đó con. Tiến không hề tỏ ra ngạc nhiên hay chần chừ, lập tức bước vào. Nhưng ánh mắt nó nhanh chóng đảo quanh, rồi dừng lại ở bàn thờ ba má chú Tỏ. Nó đứng im ngắm nghía rất lâu, miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai hiểu. Bất ngờ bật cười tủm tỉm khiến chú Tỏ nổi hết da gà, phải liếc mắt nhìn quanh, như thể có ai khác đang hiện diện. Nè con, có chuyện gì vậy? Dạ không, mà có chuyện gì không chú? Anh đen về chưa? Chưa. Còn nằm bệnh viện. Chú hỏi con chuyện hôm qua, sao con biết cậu thanh niên kia sẽ bị tai nạn? Sao để chỉ điểm cho chú? Con không biết. Có người nhắc con, họ nói anh đó chỉ hưởng dương không được hưởng thọ. Dù chú có cản lại thì cũng chỉ sống thêm được vài năm, vì bệnh trong người sẽ bộc phát. Họ nói nếu không ai ngăn, đúng 7 giờ sẽ có người tới dẫn anh ấy đi. Cuối cùng họ dẫn đi thật. Giọng nói đều đều, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm lạnh băng của Tiến khiến sống lưng chú Tỏ như đóng băng. Da gà nổi khắp người. Vừa dứt lời, nó lại liếc về phía bàn thờ, khẽ lẩm bẩm điều gì nghe không rõ. Con nói gì mà chú rợn hết cả người? Nhưng ai chỉ cho con? Rồi hôm qua con nói thằng đen không qua khỏi năm nay là thật hay đùa? Con đùa chú hả Tiến? Không đùa. Họ nói anh đen bị cái này lâu rồi, không có thuốc chữa, trời cũng không cứu được. Sống tới giờ là nhờ công đức của chú thím tạo ra. Nhưng giờ công đức sắp cạn nên ảnh sắp đi. Hưởng dương không hưởng thọ. Trời đất! Họ còn nói là ông bà về dắt đi. Nhưng con không tin. Ông bà nào mà chẳng thương con cháu. Họ về là để dẫn hồn đi theo, không phải đoạt hồn làm ảnh chết. Nhưng... tháng chạp này anh đen sẽ đi. Còn nếu ông bà linh thiêng phù hộ thêm một lần nữa thì tốt. Qua được lần này anh đen có thể sống thêm vài chục năm, bệnh sẽ thuyên giảm, nhưng vẫn không được hưởng thọ. Con cũng nhờ mấy người đi theo bảo vệ ảnh. Ông bà phải trông chừng, không cho ai lạ vào nhà. Con có ý tốt, không có ý xấu đâu chú. Nói rồi Tiến chậm rãi bước đến bàn thờ, với tay lấy nhang, châm lửa và thắp hai cây cho ông bà. Nó chắp tay khấn vái thành kính, giống như đang nói chuyện trực tiếp với người đã khuất. Chú Tỏ đứng sau chứng kiến tất cả. Dù gan có lớn đến đâu cũng không tránh khỏi rùng mình, lạnh sống lưng. Không lẽ thằng này có vấn đề? Chú nghĩ bụng, gọi nó vào hỏi cho rõ. Ai ngờ càng hỏi càng rối. Thôi thôi, Tiến, chú còn phải chạy lên bệnh viện. Rồi, cảm ơn con nha. Con sẽ giúp anh Đen. Cuối tháng 9 âm lịch, ảnh sẽ đau bụng dữ lắm, còn thổ huyết. Khi đó chú có đưa ảnh lên bệnh viện thì nhớ, không được vòng qua ngã tư. Hướng đó tụ nhiều vong dữ, quỷ đói, oan hồn lang thang. Tụi nó sẽ giữ hồn ảnh lại, không cho đi. Gì nữa vậy? Lên đến bệnh viện, nhớ ở lại đến mùng 2 đầu tháng mới xin về. Nhất định không được gọi tên ảnh vào ngày 30 hay mùng 1. Anh Đen đang yếu, bệnh viện thì đầy âm khí. Gọi tên là vong dò ra, biết tuổi biết mạng, hợp rồi là theo. Có người đang bảo vệ ảnh, đông lắm. Nhưng đông cỡ nào cũng không bằng vong ở bệnh viện hay ngã tư. Chú không nghe ráng chịu. Qua được lần này, con sẽ tìm cách giúp anh ấy. Trời đất, mày đi về giùm chú cái. Tao còn khóa cửa. Tao lạy mày đó Tiến, đừng có nói bậy nói bạ nữa. Tiến không phản ứng, chỉ gật đầu rồi bước ra. Đến cửa nó khẽ ngoái đầu nhìn lại bàn thờ một lần cuối, nhoẻn miệng cười. Chú Tỏ rùng mình, không biết thực hư ra sao, nhưng sau chuyện thằng nhóc đoán trúng cái chết hôm trước thì không thể xem nhẹ được nữa. Vừa quay người đóng cửa, chú khựng lại. Bàn thờ phía sau, hai cây nhang mà Tiến vừa thắp đã tắt ngúm từ lúc nào. Không khí lạnh lẽo phủ trùm cả gian nhà, gai ốc dựng đứng. Chú Tỏ loay hoay mãi mới đong được gạo để nấu cơm. Tâm trí ông như để trên mây sau khi bị dội bom bởi một loạt lời lẽ rợn người từ thằng Tiến. Dù muốn tin hay không, nhưng cảm giác bất an đã len lỏi trong từng thớ thịt. Nhất là khi thời điểm mà Tiến nhắc tới lại rơi đúng vào tháng 9 âm lịch, ngay lúc này đây. Bên kia Tiến về nhà với nét mặt đầy vẻ trầm tư. Nó chắp tay sau lưng, đứng lặng bên cửa sổ phòng khách, dõi ánh mắt qua nhà chú Tỏ. Khi nãy vong hồn của hai ông bà, ba mẹ chú Tỏ đã có mặt, lặng lẽ lắng nghe nó nói. Nhưng liệu họ có giúp được gì không? Chỉ ngồi đó chễm chệ, không hề lên tiếng hay phản ứng gì. Mọi người có giúp được ảnh không? Sao lại không cho tôi ra tay? Không, tôi phải cứu anh ấy. Nè Tiến, con nói chuyện với ai đó? Cô Liên mẹ Tiến từ sau lưng bước tới, vỗ vai con một cái thật mạnh. Nghe nó lẩm bẩm một mình, bà hoảng hốt thầm nghĩ. Không lẽ học hành căng thẳng quá rồi phát sáng? Nhưng Tiến lại bình thản vô cùng. Nó đảo mắt hai cái rồi lập tức quay lại, nở một nụ cười tươi rói. Dạ, đâu có gì đâu mẹ. Con đang ôn lại bài cũ, chiều nay kiểm tra. Con nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa? Sang học kỳ 2 phải đi học thêm đó. Ba mẹ còn lo được mà. Giờ làm lụng để lo cho ai ngoài con nữa. Dạ con biết rồi. Mẹ đi chợ hả? Ừ, tranh thủ mua đồ chiều còn đi bán sớm. Tiến đứng lặng nhìn theo dáng mẹ mình khuất dần, dáng nhỏ nhắn gầy gò tảo tần. Bỗng dưng nước mắt rơi lúc nào không hay. Cả một đời mẹ vất vả vì nó, liệu tương lai nó có đủ sức che chở, báo đáp cho ba mẹ không? Không mong phú quý, chỉ mong đừng khiến họ phải phiền muộn. Có một điều nó vẫn giữ kín trong lòng, một bí mật chưa biết khi nào mới dám nói ra. Chú Tỏ chuẩn bị cơm nước xong, xách cả mền lên bệnh viện để thay ca cho vợ. Ông không dám kể lại chuyện sáng nay với bà Xin, sợ bị mắng là mê tín, cả tin. Nhưng sự thật là ông đang lo thật sự, lo cho tính mạng của con trai mình, thằng Đen. Nó khỏe không bà? Ngủ chưa? Nó vừa ăn sáng xong rồi nằm nghỉ tiếp. Tôi về dọn nhà chắc nghỉ bán bữa nay. Thôi bà cứ đi bán đi, kiếm đồng nào hay đồng đó lo viện phí. Tôi ở đây được rồi. Tối dọn dẹp xong rồi lên thay phiên. Có gì nhờ con Hiên nó phụ vài việc cho nó thêm ít tiền ăn cơm. Ừ, tôi biết rồi. Có gì phải gọi tôi liền nghe chưa? Bác sĩ dặn kỹ rồi đó. Rồi, tôi chừa phần cơm cho bà ở nhà rồi. Thằng Đen vẫn đang ngủ say, nhìn gương mặt xanh xao, hóp hác của con. Chú Tỏ chỉ biết lắc đầu. Nó là đứa con duy nhất, cả đời vợ chồng ông chỉ có nó. Ngày sinh ra đã yếu ớt, lớn lên gắn bó với giường bệnh nhiều hơn với sân nhà. Bác sĩ từng khuyên không nên sinh thêm vì sức khỏe của bà xin yếu quá. Càng nghĩ càng xót. Ủa ba, ba lên rồi hả? Ừ, ba thay mẹ. Con thấy sao rồi, còn đau không? Dạ không, sáng giờ bụng con không nhói như mọi bữa nữa. Kỳ ha ba, tối qua bác sĩ có nói gì không? Chắc mẹ con biết để ba hỏi lại. Mà nhớ nè, có gì thì nói thiệt với ba đừng có giấu. Đừng sợ ba lo mà ráng chịu. Bệnh là phải nói. Dạ, nhưng chiều con xin xuất viện nha ba. Ở đây ngột ngạt quá. Mùi thuốc sát trùng con chịu không nổi. Ừ, để coi thử sao. Thằng Đen ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Hôm nay nó thấy khỏe đến lạ. Mọi lần dù không đau quặn thì bụng cũng âm ỉ. Nhưng nay hoàn toàn không có gì. Nó còn có thể bước xuống giường đi chậm rãi ra hành lang hóng gió. Bác sĩ vào thăm khám cũng bất ngờ khi thấy bệnh tình thuyên giảm quá nhanh. Chúng tôi không còn phát hiện gì bất thường. Gia đình có thể cho xuất viện nhưng nhớ theo dõi kỹ. Nếu tái phát lập tức đưa trở lại ngay. Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Đến 5 giờ chiều sau nhiều lần xác nhận, chú Tỏ đồng ý làm thủ tục cho con về. Bà xin mừng khôn xiết, tranh thủ nấu miếng cháo nóng lót dạ cho con trai. Ba ơi, tối con qua thăm ngoại nha, lâu rồi con không về bên đó. Mới xuất viện mà đi đâu, để mai mốt ba chở đi cho. Dạ con đỡ rồi mà, con ghé mấy đứa bạn chơi chút rồi về. Ủa, có gì vậy con? Dạ không, không có gì. Xe vừa chạy được một đoạn, bất ngờ thằng Đen rùng mình, kêu á một tiếng khiến chú Tỏ giật thót. Gì vậy con? Dạ không, chắc cả gió lùa lạnh quá. Chú Tỏ nhìn qua thấy nó vẫn tươi tỉnh nên yên tâm phần nào. Nhưng cả hai đâu hề biết rằng họ vừa chạy ngang qua ngã tư mà thằng Tiến đã cảnh báo. Thấy con trai khỏe mạnh, hai vợ chồng chú Tỏ vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau bao năm trời vật lộn với bệnh tật, cuối cùng cũng thấy nó cười nói vui vẻ trở lại. Nhưng lo là vì căn bệnh âm ỉ suốt bao năm bỗng dưng thuyên giảm một cách quá đỗi đột ngột. Đến cả bác sĩ cũng không thể giải thích. Mà cái gì đột ngột thì đáng ngờ lắm. Chú Tỏ dặn vợ. Đừng nói quá nhiều chuyện này trước mặt thằng Đen. Sợ nó suy nghĩ rồi ảnh hưởng đến tinh thần. Từ đó hai vợ chồng ngầm hiểu với nhau, âm thầm theo dõi từng biểu hiện, từng dấu hiệu nhỏ nhất. Ủa anh Tỏ, thằng nhỏ về hồi nào vậy? Mà khỏe chưa thấy chạy xe ào ào rồi. Không dặn nó gì sao? Lỡ có chuyện gì thì sao? À, ừ. Vừa lúc đó chú Tỏ liếc thấy Tiến đang đứng lấp ló sau lưng chú Minh. Gặp lại thằng nhóc, chú Tỏ hơi chột dạ. Nhưng đắn đo một chút, chú cũng kể lại cho Minh nghe, giọng pha chút bối rối. Nó về hồi 5 giờ hơn đó anh Minh, mà lạ lắm. Nó nói nó khỏe hẳn rồi, không còn đau bụng âm ỉ gì nữa. Bác sĩ cũng khám kỹ rồi mới cho về. Tôi thì vừa mừng mà cũng vừa lo, không biết có thiệt không. Nhưng thấy nó vui vẻ lại cười nói tôi cũng nhẹ lòng phần nào. Giờ nó đi đâu rồi? Nó đòi qua nhà ngoại, tiện ghé thăm bạn bè luôn. Từ lúc bệnh nặng tới giờ tụi bạn đâu ai còn dám rủ rê tụ tập. Giờ nó đỡ rồi, chắc cũng nhớ tụi nó. Khổ lắm anh à, bằng tuổi người ta thì cưới vợ sinh con. Có đứa còn làm ông bà nội ngoại rồi. Còn con tôi cứ quanh quẩn với bệnh viện. Nhưng mà thôi, chỉ mong nó bình an là mừng rồi. Ừ, tôi mừng cho nó. Nghe đỡ là thấy nhẹ người. Giờ anh ra quán nước lại hả? Ừ, ra phụ bà ấy. Tối nay đông lắm. Trong khi hai người trò chuyện, Tiến vẫn không nói một lời. Gương mặt nó bình thản đến lạ. Chỉ nhìn nó thôi cũng khiến chú Tỏ thấy lạnh sống lưng. Chờ ba mình vào nhà, Tiến liền lặng lẽ đi theo chú Tỏ ra quán nước mía. Nó nhìn cả hai vợ chồng một lượt, rồi khẽ khàng gọi. Cho con ly nước mía. Miệng vẫn mỉm cười nhưng tay chân và ánh mắt Tiến lại rất khác thường. Đột nhiên nó khẽ lẩm bẩm. Chút nữa ảnh đi ngang ngã tư xin che chở, đừng để ai lôi ảnh đi. Câu nói nhỏ đến nỗi chỉ mình nó nghe, nhưng không thoát khỏi ánh mắt quan sát của chú Tỏ. Hai vợ chồng nhìn nhau đầy hoang mang, không hiểu thằng nhỏ đang lẩm bẩm điều gì. Mọi khi Tiến hay sang đây hỏi han tình hình thằng Đen, đùa giỡn vài câu. Nhưng hôm nay có gì đó rất lạ. Tiến ngồi uống nước gần nửa tiếng thì từ xa, chiếc xe quen thuộc của thằng Đen chạy về. Nó ngang qua quán nước, cười toe toét chào mọi người. Nhìn không ai nghĩ vừa mới xuất viện buổi trưa. Khách quen quanh đó cũng ngạc nhiên, chia vui với gia đình chú Tỏ. Cảm ơn. Tiến khẽ nói một tiếng nhỏ như gió thoảng. Nó mỉm cười không phải với người trên xe, mà như đang gửi đến kẻ nào đó đang ngồi phía sau, dù không ai trông thấy. Nán lại một chút, Tiến đứng dậy tính tiền rồi lững thững đi vào hẻm. Khi ngang qua nhà chú Tỏ, nó dừng lại trước cổng. Thấy thằng Đen đang lúi húi thắp nhang trên bàn thờ, chú Tỏ cũng vừa bước ra. Sao đứng đây con, về nhà học bài đi chứ. Tiến vẫn không quay đầu lại, chỉ nói chậm rãi. Chú Tỏ ơi, ở nhớ coi ngó anh Đen cẩn thận nghe chú. Người gần mất hay hồi dương tỉnh táo lắm. Đó là vì quan lớn dưới âm phủ cho phép để họ đi thăm họ hàng, bạn bè, nói lời cuối. Đến khi gặp đủ rồi là đi luôn đó chú. Chú Tỏ nghe xong mặt tái mét, Tiến vẫn tiếp tục. Dặn anh đừng đi đêm nhiều, người còn yếu lắm. Ông bà về rồi đang ở trong nhà, che chở cho ảnh đó. Từ giờ tới cuối tháng 9 âm, chú phải giữ ảnh cho kỹ. Trời đất ơi cái thằng này, mày nói cái gì vậy hả? Không ai nói là mày làm tới luôn à? Tao qua tao mét ba mẹ mày. Còn nói vậy, tin hay không là tùy chú. Chú thử hỏi ảnh xem, nãy giờ ngồi xe có lạnh gáy không? Chứ hai bà vai ảnh đỏ chót rồi đó. Chắc chắn. Mày về đi giùm tao cái. Ủa ba, có gì vậy ba? Thằng Tiến đó mới đi uống nước về. Ủa, không có gì đâu con. Cũng trễ rồi vào ngủ sớm đi cho khỏe. Nãy qua ngoại có nói gì không con? Dạ cũng bình thường thôi ba. Nghe con khỏe ai cũng mừng. Mà ba ơi, ba bảo coi giùm con với cái vai với. Sao tự nhiên đỏ rần rần rát quá trời. Hả? Cái gì? Chú Tỏ đứng hình trợn mắt nhìn con trai, rồi nhìn sang Tiến, kẻ vừa tiên đoán đúng thêm một điều nữa. Thằng Đen thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy ba mình như vừa gặp ma. Còn Tiến nó vẫn bình thản như không, đôi mắt trống rỗng nhưng rất tỉnh táo. Nó khẽ quay lưng, từng bước một rời đi. Tiến, khoan đã, con... Lời tiên đoán của thằng Tiến dường như ứng nghiệm ngay tức khắc, khiến chú Tỏ mặt cắt không còn giọt máu. Trái với vẻ thờ ơ khi nãy, giờ đây ông như bị thôi miên, buột miệng gọi giật thằng nhóc lại. Tiến, con vào đây đã, vô chơi chút rồi về. Nụ cười bí hiểm vẫn còn lảng vảng trên môi Tiến, nhưng khi nghe gọi, nó nhanh chóng thu lại nét mặt, quay lại với ánh mắt trơ lạnh đến khó đoán. Dạ. Phía sau thằng Đen lưng trần vẫn đang lúi húi gãi vai, mặt ngơ ngác. Nhưng cảm giác rát rần rần làm nó quên ngay sự tò mò. Tiến khẽ gật đầu, lặng lẽ theo chú Tỏ vào trong. Ánh mắt nó không rời khỏi hai bả vai của Đen, nơi vừa rồi đỏ ửng lên như bị tát mạnh. Gì mà đỏ chót vậy con, nãy có ba quẹt gì không? Dạ đâu có, con tính thay đồ đi ngủ, mới thấy đỏ vậy đó ba. Nó rát rần rần khó chịu lắm. Thôi để ba thoa dầu cho, chắc cả trúng gió nhẹ. Nhưng mà lạ lắm ba, lúc đi thì bình thường, tới khi về con thấy lạnh lạnh gai gai hết người. Tới khi vô nhà mới đỡ, con có mặc áo khoác mà ba. Không sao đâu, chắc do trời tháng 9 gió hơi se lạnh. Bụng có đau lại không? Dạ không, sớm giờ thấy bình thường. Vậy để ba lấy dầu. Vừa định quay lưng đi lấy chai dầu, chú Tỏ thoáng liếc sang Tiến. Nó vẫn im lặng từ đầu đến giờ, ánh mắt dõi theo như soi thấu mọi việc. Ngay lúc chú bước chân, Tiến khẽ cất lời. Chú Tỏ, con nhờ chú một việc. Tiến chỉ tay ra ngoài hiên, chú Tỏ hơi sững lại, nhưng rồi lặng lẽ đi theo. Vừa đến cửa, thằng nhóc liền thì thầm bên tai. Nãy có người âm dựa vào, đi theo để bảo vệ anh Đen. Nhưng chú thoa dầu thường không có hết đâu. Xuống bếp rót ly nước lạnh, đặt lên bàn thờ, khấn xin ông bà. Lát nữa thoa lên vai ảnh, vài tiếng là tan. Mà chú nhớ đừng để ảnh biết, không ảnh lo. Còn chuyện bà vai đó, nếu để lâu sẽ bầm tím, người mỏi mệt không dứt ra được đâu. Nhớ lời con dặn nãy giờ nha, con về đây. Nói rồi Tiến quay đi, không chờ phản hồi, không ngoái đầu lại. Chú Tỏ đứng chết lặng vài giây rồi mới quay vào nhà. Gặp ánh mắt đầy hoang mang của thằng Đen, ông cố gắng giữ nét mặt bình thường. Một tay cầm chai dầu, tay kia rót nhanh ly nước suối, đặt lên bàn thờ. Xoay lưng lại, ba thoa cho. Còn đau rát gì thì nói ba nghe. Dạ. Khi thằng Đen vào phòng, chú Tỏ mới lặng lặng quay ra thắp nhang. Mùi khói nghi ngút, ông chắp tay vái trước bàn thờ cha mẹ mình, cầu xin họ phù hộ cho đứa cháu trai vượt qua tai ương này. Trong đầu ông cứ lởn vởn hình ảnh của Tiến, thằng nhóc kỳ lạ, mỗi lần mở miệng là rợn cả sống lưng. Tin thì sợ, không tin lại càng rối. Làm sao một đứa con nít lại nói trúng đến từng chi tiết vậy chứ? Hai lần tiên đoán, hai lần ứng nghiệm. Nếu là ngẫu nhiên thì quá kỳ lạ, nếu có căn cơ thật thì càng đáng sợ hơn. Rát quá ba ơi, đau quá. Gần nửa đêm, tiếng thằng Đen hét toáng lên làm cả hai vợ chồng chú Tỏ bật dậy. Chạy sang phòng, đèn bật sáng choang, trước mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng. Hai bả vai của thằng Đen sưng tấy tím rịm, hẳn rõ như dấu tay ai vừa bóp chặt. Chú Tỏ chết sững, nhớ lại lời Tiến, ông lập tức lao ra bàn thờ, lấy ngay ly nước lạnh ban nãy xoa lên vai con trai. Tay run lẩy bẩy, nước đổ tràn cả người Đen ướt sũng. Ông bị khùng hả? Bà xin gào lên. Làm cái gì vậy trời? Đưa nó đi bệnh viện chứ làm trò gì vậy ông? Chờ tôi chút. Đen, nằm yên đó con, mặc đồ vô, bà đưa đi bệnh viện. Ông quýnh quáng đến mức đổ cả chai nước suối lên lưng con. Người thằng Đen như con chuột lột. Còn bà xin thì hối hả thu dọn đồ, gọi taxi. Mọi việc diễn ra như một cơn loạn, cả nhà không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ chính chú Tỏ. Đen, mặc áo nhanh, ba gọi taxi. Dạ, ba ơi, con hết đau rồi. Hả? Con nói thật mà, ba coi đi, hết rồi thiệt mà. Thằng Đen quay lưng lại, chú Tỏ há hốc mồm. Hai bả vai không còn một dấu tím, vết tay biến mất sạch sẽ, da trở lại bình thường, chỉ còn hơi ẩm lạnh vì nước. Bà xin đứng sững giữa cửa, túi đồ còn cầm trên tay. Bà không nói được lời nào, miệng mấp máy nhưng không thốt nổi. Trong khoảnh khắc đó, chú Tỏ biết chỉ mình ông là người hiểu rõ nhất điều gì vừa xảy ra. Ông ơi, là sao vậy? Bà ra đây tôi nói chuyện. Bà, con hết thiệt rồi mà. Bà xoa nước lên, con thấy dịu liền, giờ đỡ hẳn luôn. Chú Tỏ kể lại toàn bộ sự việc cho vợ mình nghe. Từ những lời tiên đoán kỳ quái của thằng Tiến, đến chuyện chai nước suối thoa lên vai mà chữa được vết hằn tím rợn người. Nghe đến đâu bà xin nổi da gà đến đó, nhất là đoạn thằng Tiến nói có người âm dựa theo bảo vệ, phải dùng nước bàn thờ mới giải được. Ông nói làm tôi sợ quá, mà thiệt hả ông? Trời đất ơi, tôi đem tính mạng con trai tôi ra giỡn hả bà? Tôi cũng không biết thật giả ra sao, nhưng chứng kiến tận mắt hai chuyện xảy ra rành rành, tôi ớn lạnh hết cả người rồi. Tự nhiên nó phán đúng về thằng Đen, giờ lòng dạ tôi nóng như lửa đốt. Thằng nhóm mới đỡ bụng lại bị thêm chuyện này, sao mà tôi an tâm cho được. Nhưng mà tháng 9 Tháng 9 sắp hết rồi, lỡ có chuyện thật thì sao ông? Tôi cũng không biết nữa. Không khí trong phòng trùng xuống, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai vợ chồng. Trong ánh đèn lập lòe họ nhìn nhau, ánh mắt không còn chút bình tĩnh. Cái tên Tiến, vốn là thằng nhóc hàng xóm lanh lợi, giờ bỗng thành nỗi ám ảnh. Bà Xin sợ đến mức ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm đầu, cứ chốc chốc nảy ngoái nhìn vào phòng, nơi thằng Đen vẫn nằm. Gầy gò xanh xao, như chỉ một làn gió lạ lùa qua cũng đủ kéo nó về bên kia thế giới. Hay tôi tính vậy, bắt đầu từ đâu thì tìm về đó. Mai bà đừng nói gì hết, kể cả với thằng Đen hay ba mẹ thằng Tiến. Tôi sẽ rủ thằng nhỏ ra quán nước mía nói chuyện riêng. Bà nhớ nghe chưa? Tuyệt đối không để thằng Đen biết chuyện này. Rồi, tôi biết rồi. Còn nữa, Tiến nó nói rồi, hạn chế cho thằng Đen đi đêm, tránh đi qua ngã tư hoặc mấy chỗ vắng. Nó đang yếu dễ bị kéo đi. Hôm nay là ngoại lệ đó. Bà thấy rồi đấy, xảy ra ngay trước mắt, không tin cũng phải tin. Dứt lời, chú tỏ ra hiểu cho vợ vào trông con. Riêng ông lặng lẽ thắp thêm hai nén nhang, đứng lặng trước bàn thờ ba mẹ mình. Ba má ơi, nếu hai người đang thật sự ở đây như lời thằng Tiến nói, xin hãy che chở cho cháu. Còn chỉ có mình nó, nếu giúp được thì nhờ thằng Tiến dẫn đường cũng được. Tiến ơi, tôi ra quán chú chơi nha, chú có chuyện muốn nhờ con. Dạ. Thằng nhóc không hỏi, không cần biết là chuyện gì. Nó chỉ gật đầu rồi leo lên xe đạp, đạp đi học. Chú Tỏ đứng đó nhìn theo dáng nó, cảm giác trong lòng vừa rờn rợn vừa mong chờ. Có lẽ ông chưa từng mong một đứa con nít nói chuyện ma quỷ lại đúng đến vậy. Nếu nó thật sự có căn cơ, nếu nó có thể cứu được người, thì có khác gì một ông thầy Pháp. Chiều, Tiến vừa tan học đã thay đồ, ghé quán nước mía theo lời hẹn. Trước đó nó có đứng khựng trước cổng nhà chú Tỏ một lúc lâu, ánh mắt như đang dò xét điều gì vô hình, rồi mới tiếp tục đi. Trong nhà thằng Đen vẫn nằm ngoan trong phòng, nghe lời mẹ. Đây là ngày thứ hai liên tiếp không còn cảm giác âm ỉ trong bụng. Hai vai cũng hoàn toàn lành lặn, không còn dấu vết gì. Con uống nước mía đi, mới ép đó. Chú không nghe lời con, nên tối qua anh Đen mới bị vật. Ông bà nói với con là chú quên thoa nước lên. Nửa đêm ảnh đau rát chịu không nổi. Hai vết bầm tím đó là hai bàn tay của vong theo dựa đó. Âm dương cách biệt nên mới hiện hình như vậy. Chú Tỏ chết lặng, mỗi câu thằng nhóc nói như bấm trúng tim Đen. Làm sao nó biết chuyện xảy ra trong nhà trong đêm không ai kể. Mà ông bà nói với nó, ông bà nào? Chú Tỏ nghẹn giọng. Tiến ơi, chú biết rồi, chú sai rồi. Giờ có cách nào cứu thằng Đen không con? Con biết mà, chú với thím chỉ có mình nó thôi. Có mệnh hệ gì tụi chú sao mà sống nổi hả con? Tiến ngẩng lên mắt sáng như đèn. Nếu chú không sống nổi thì anh Đen sẽ sống. Con nói vậy thôi, con vẫn đang tìm cách cứu ảnh. Nhưng chú phải nghe lời con dặn. Mấy chuyện trước chú còn nhớ không? Rồi, chú nhớ, dặn vợ chú rồi. Tiến ngừng một chút, giọng trầm hẳn lại. Chuyện này con không nói trước được, nhưng nếu con không giúp được thì... Thì sao? Thì con chết, chú chết, thím Xin cũng chết, chỉ còn anh Đen sống. Hả? Cái gì? Con nói vậy là sao? Có người ở dưới nói với con như vậy, họ đang chỉ đường cho con. Đúng lẽ chú Tỏ hưởng thọ, thím Xin hưởng thọ. Nhưng nếu tháng 9 này xảy ra chuyện, thì con không coi được số mệnh hai người nữa. Nghe đến đó chú Tỏ không còn thốt nên lời, cổ họng khô khốc, ánh mắt đờ đẫn. Trên gương mặt khắc khổ, sự sợ hãi đã hiện rõ từng đường nét. Phía sau bà Xin cũng đứng chết lặng, nét lo âu hiện lên không kém gì chồng. Thằng Tiến lúc này chậm rãi nhấp một ngụm nước mía, nhắm mắt lại như đang lắng nghe điều gì từ bên trong. Chỉ 2 phút sau, đôi mắt nó mở ra, trầm và lạnh như nước giếng khuya. Anh Đen không phải bệnh bình thường đâu chú, anh bị người âm hành xác, Tiến nói giọng đều như nước chảy, không run không lạc. Có một vòng vất vưởng lâu năm, lúc trước còn thấy anh Đen đi chơi khuya một mình, ngang qua cây bông gòn thì bị theo. Vì hợp mạng nên nó bám riết không dứt ra được. Hồi đầu chỉ khiến đau ốm, nhưng lâu ngày sức anh Đen yếu dần, vòng đó mượn luôn thân xác để nhập. Bây giờ nhìn ảnh vậy chứ, là hai người rồi, không phải một người đâu chú. Cuối tháng 9 âm, nó sẽ làm ảnh thổ huyết. Chú Tím chở ảnh lên viện mà đi ngang qua ngã tư đó, là bị đoạt hồn ngay. Trời đất ơi, rồi giờ phải làm sao hả con? Việc đầu tiên, dặn anh Đen không được đi đâu nữa. Vòng kia đang tạm thời buông ra nên mới thấy khỏe. Nhưng tới hạn nó trở lại. Quan trọng nhất, chú phải hỏi xem anh Đen còn nhớ cây bông gòn đó ở đâu không. Nếu nhớ chính xác con sẽ giúp, còn không... Ba người sẽ chết, chỉ mình anh Đen sống. Chú tỏ như bị dội gáo nước lạnh. Ông không hoài nghi những gì Tiến nói, mà sợ. Bởi vì những gì nó nói đều từng ứng nghiệm. Cái cách thằng bé kể về chuyện khuya hôm nào thằng Đen đi qua gốc bông gòn, làm sao nó biết? Chú gật đầu, vợ chồng quyết định hỏi khéo để thử lại lời Tiến nói. Khi Tiến vẫn ngồi lại, đôi mắt nó bắt đầu đờ đẫn, lạc thần. Trong đầu ong ong như có tiếng muỗi vo ve, ong vỡ tổ. Tay chân bỗng mềm nhũn, suýt nữa làm rơi ly nước trên tay. Mấy người khách bên cạnh ngạc nhiên, định đỡ thì nó bỗng choàng tỉnh, nhìn khắp lượt, rồi đứng phát dậy đi thẳng vào hẻm. Một năm cũng được. Câu nói bất ngờ vang lên rõ mồn một, ai nấy giật mình. Tiến quay sang nhìn chú Tỏ, mỉm cười. Nụ cười không còn lạnh lùng, mà trở nên hiền hậu, rồi quay lưng, biến mất. Bà Xin chưa kịp gọi thì bóng nó đã khuất, tính chạy theo nhưng chú Tỏ ngăn lại. Ông hiểu, nếu Tiến đã nói hết, nó sẽ không nói thêm. Đen ơi, còn đau bụng không con? Dạ không ba, hai hôm nay khỏe re luôn, mà cái vai cũng hết hẳn rồi, hay thiệt. Mà cái chai nước đó là thuốc gì vậy ba? À, thuốc xương khớp ba mua lâu rồi, thấy còn đau quá nên bôi đại ai ngờ hết luôn. Giữ vậy luôn đó hả ba? Ờ, mà nhớ thắp nhang ông bà mỗi ngày nghe chưa? Đừng để bàn thờ lạnh, ông bà thương mới phù hộ đó con. Dạ con biết rồi. Chú Tỏ vờ cười nhưng trong lòng như lửa đốt. Ông gợi ý. À mà gần đây con có thấy cây bông gòn nào không? Bà tìm chỗ thu mua giống mà không ai chỉ được. Cây bông gòn hiếm lắm ba. Trước lúc con còn hay đi chơi, có thấy mà quên ở đâu rồi. Chú Tỏ hơi chột dạ, nhưng chưa kịp bỏ cuộc thì... À đúng rồi, gần nhà thằng bạn con có cây bông gòn cổ thụ bự lắm, ở ngã tư luôn. Hồi con hay về khuya đi ngang đó sợ ma gần chết, cứ cắm đầu mà chạy. Thiệt không con? Nhớ đường không? Nói ba nghe coi. Dạ con nhớ chứ, để con vẽ cho ba bản đồ luôn. Nghe vậy chú Tỏ mừng đến nghẹn họng, vội ghi lại địa chỉ rồi lao đi tìm Tiến. Khi nghe xong gương mặt Tiến giãn ra, cầm lấy tờ giấy xem kỹ từng dòng. Mai chú kiểm tra lại coi đúng chỗ không, nếu đúng con sẽ chỉ chú cách cứu. Ngày 30 tháng 9 âm lịch, năm nay là tháng đủ. Nếu hôm đó anh Đen đau bụng, tuyệt đối không đưa đi bệnh viện. Làm theo cách của con, nếu không bị đoạt hồn ngay. Con nói đi, chú làm theo hết. Chú kiếm cho con một cái hũ sành, chum hay lu gì cũng được. Lấy mấy bộ đồ anh Đen mặc thường ngày nhét vào trong. Đúng lúc anh Đen đau bụng, mang cái hũ đó đặt giữa nhà, không đậy nắp. Kiếm muối sống, rải từ giường anh nằm cho đến hũ. Rồi sao nữa? Hai người tránh mặt đi, không được nhìn thấy ảnh đau. Dù có la hét cũng phải chịu. Nếu sót con mà nhìn, mọi thứ sẽ hỏng hết. Chờ đến khi ảnh nằm im không la nữa, thì lập tức đậy nắp, chở cái hũ ra gốc cây gòn, đập thật mạnh xuống đất. Đập xong phải về ngay, không được nán lại. Lần này dù vẫn còn hoang mang, nhưng chú Tỏ đã thay đổi. Không còn gắt gỏng hay phản bác, Ông lắng nghe thằng Tiến bằng một sự nghiêm túc tuyệt đối. Mỗi lời dặn dò đều được khắc sâu vào trí nhớ. Trong lòng chú đã vạch sẵn một kế hoạch, chỉ chờ đến ngày 30. Nếu lời Tiến nói thành thật, dù có đau đớn đến đâu, chú cũng cắn răng mà làm theo. Đối với người đã bước qua ngũ tuần như vợ chồng chú, chuyện hưởng thọ hay hưởng dương như lời Tiến nói không còn quan trọng nữa. Chỉ cầu mong thằng Đen được sống, sống khỏe mạnh và bình an. Vậy là đủ. Sáng hôm sau, chú Tỏ dậy thật sớm, ăn vội gói mì tôm, rồi khăn gói lên đường tìm cây bông gòn định mệnh. Đường Khúc Hạo nằm ở quận khác, phải qua cầu mới tới. Dù không quá xa nhưng đường đi ngoằn ngoèo, hỏi thăm mãi vẫn không thấy bóng dáng cây gòn nào. Anh ơi, cho tôi hỏi, hồi trước ở đây có cây bông gòn lớn lắm, giờ đâu mất rồi? Bông gòn? Đường này làm gì có? À khoan, nhớ rồi, không phải ở đây. Anh chạy hết đường tới ngã tư, quẹo phải qua Ngô Quyền, ngay công viên có cây bông gòn to lắm. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều lắm. Nghe vậy chú mừng rỡ như người sắp chết khát gặp được nước, rồ ga chạy tới. Ngã tư hiện ra bảng hiệu đường Ngô Quyền lấp ló. Rồi, đúng thật, một cây bông gòn cổ thụ sừng sững đứng cạnh công viên. Cây cao lớn, thân xù xì như đã sống qua mấy đời người. Dưới gốc còn vương vãi những bàn thờ cũ, tượng ông Công ông Táo thần tài thổ địa. Có vẻ ai đó từng thờ cúng rồi bỏ lại. Chỗ công cộng mà, sao không ai dọn dẹp? Hay người ta không dám đụng tới? Chú Tỏ rùng mình, tán lá xào xạc. Trời vừa chớm nắng nhưng không hiểu sao, khung cảnh lại âm u rợn rợn đến kỳ lạ. Nhớ tới lời Tiến, chú vội chụp hình kỹ lưỡng. Cây, công viên, nhà dân xung quanh, rồi quay xe trở về. Tiến, chú tìm thấy cây bông gòn rồi. Ở đâu chú? Chú chắc không? Ngày ngã từ Ngô Quyền, kế công viên, nhưng hồi đó không có công viên đâu, giờ người ta làm mới rồi. Chú hỏi kỹ lại đi, nếu sai chỗ vòng kia sẽ quay về tìm chú để dựa. Trời đất, còn nói vậy nghe rợn quá. Chú đừng nói huỵch toẹt ra cho anh Đen biết, ông bà vẫn đang bảo vệ ảnh, nhưng không đuổi vong đó ra được. Muốn cứu chú phải nghe lời con, còn sống thọ hay hưởng dương, để sau con mới nhìn ra được. Chú Tỏ chỉ biết gật đầu, không còn lý do gì để phản bác nữa. Về đến nhà, chú mở hết ảnh ra cho thằng Đen xem. Chỗ này nhìn lạ quá ba. Ngày xưa chỉ là bãi đất trống, cây bông gòn đứng chơ vơ một mình. Giờ sao lại có công viên? Chắc người ta quy hoạch lại rồi. À, mà ba có đi ngang qua ngã tư không? Có, tấm này nè. Quẹo qua là tới công chuyện. Chắc đúng đó ba. Chỗ đó hồi xưa vắng hoe không đèn, còn đi về khuya là sợ muốn chết luôn. Cắm đầu chạy à? Mà cây đó mọc sát đường vậy sao mua được? Thì nghe nói là của thành phố. Cây cổ thụ mà, ai dám chặt. Nhiều cái ớn lắm. Mà lạ nha, con thấy khỏe hẳn luôn á ba. Vai cũng hết, bụng cũng không đau nữa. Thiệt kỳ. Chắc cờ hợp thuốc. Con mà khỏe lại là con đi làm liền đó ba. Ba mẹ cực quá rồi. Chú Tỏ nghe vậy, hai hàng nước mắt rưng rưng rồi lăn dài. Phải quay đi giấu. Sức chịu đựng của thằng nhỏ đến mức này rồi mà vẫn nghĩ cho cha mẹ. Đau đớn thể xác đã quen, giờ chỉ còn lại hy vọng mỏng manh. Đêm xuống, chú ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, nhìn ánh đèn vàng hắt qua từng kẽ lá, trong lòng chú ngổn ngang. Tất cả những gì từng nghĩ là mê tín vớ vẩn, giờ đây đều thành sự thật. Thằng Tiến, một đứa con nít học hết lớp 12, lại trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cả gia đình. Bệnh của con trai, y học bó tay, bao thầy bà tiếng tăm cũng lắc đầu. Còn thằng Tiến chỉ cần mở miệng là mọi chuyện ứng nghiệm dùng mình. Giữa ranh giới mong manh của thế giới hữu hình và vô hình, chú Tỏ hiểu. Đây không còn là mê tín, đây là sinh tử. Từ sau lần cúng kiến kỳ lạ ở ngã tư, chú Tỏ không còn thấy bóng dáng thằng Tiến đâu nữa. Không lảng vảng ngoài quán nước mía, không tụ tập buổi chiều, cũng không thốt lên lời nào mang âm hưởng ma mị tâm linh như trước. Mỗi lần gặp chú, nó chỉ khẽ gật đầu chào rồi lặng lẽ đi thẳng. Sự im lặng ấy mới thật sự đáng sợ. Chú Tỏ cố tình ghé nhà rủ ba thằng Tiến nhậu để thăm dò. Nhưng hễ thấy vậy nó liền né vào phòng như tránh mặt. Hôm nay đã là ngày 25 tháng 9 âm lịch. Tôi sốt ruột quá ông ơi, giờ sao ông? Sao là sao, bà đừng có vậy, đầu tôi giờ rối như tơ vò rồi. Từng phút từng giờ trôi qua, chẳng khác nào bị tra tấn tinh thần. Dù trong lòng vẫn cầu mong Tiến đoán sai, rằng thằng Đen sẽ không gặp chuyện gì nữa. Nhưng chú Tỏ cũng lặng lẽ chuẩn bị sẵn một cái chum, âm thầm thu gom những bộ đồ con trai hay mặc nhất, để nếu có chuyện ra tay ngay không chần chừ. Ngày 29 thằng Đen vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. May mắn thay nó không đòi đi đâu, không nổi hứng thăm ai như mấy bữa trước. Dứt cơn đau nó vui vẻ phụ ba mẹ gọt mía, chuẩn bị bán buổi chiều. Thằng bé vẫn vô tư hồn nhiên, trong khi ruột gan cha mẹ như lửa đốt, từng nhịp thở cũng trở nên lo âu. Không ăn gì sao con? Dạ con nằm nghỉ một chút rồi dậy ăn. Chưa ngồi róc mía mệt quá ba. Vậy chút nhớ hâm cơm ăn nha, ba mẹ ra quán chút xíu. Mới 6 giờ tối thằng Đen đã chui vào phòng. Lúc chú Tỏ đẩy xe ra đầu hẻm thì bất ngờ gặp Tiến đi học về. Nó gật đầu chào chú rồi lại lặng lẽ bước qua, tuyệt nhiên không nói câu nào. Chỉ còn một ngày nữa, không lẽ lời nó nói là thật? Tiến đạp xe đến trước cổng nhà chú Tỏ rồi bất ngờ dừng lại. Đèn trong nhà chưa bật, ánh sáng từ bàn thờ hắt ra nhợt nhạt, tạo lên một khung cảnh lạnh người. Nó đứng một lúc lâu miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi gằn giọng nói lớn. Dạ đúng rồi. Tiến, con sao vậy? Dạ không, má đi bán đó hả má? Mà con nói chuyện với ai vậy? Mấy này thấy con lạ lạ đó nghe. Học hành thì nghỉ ngơi chút, đừng có dồn quá. Dạ con biết rồi, con vô tắm rửa ăn cơm đây má. 9 giờ tối chú Tỏ tranh thủ về xem con trai đã ăn uống gì chưa. Thấy tô cơm để trong bồn rửa, nồi đồ ăn vơi đi, ông yên tâm phần nào. Hé cửa phòng thấy Đen nằm ngủ khì, người còn ướt đẫm mồ hôi, dáng gầy còm xanh xao của nó khiến chú chạnh lòng. Vài ngày khỏe lại, nhưng thân xác vẫn chưa phục hồi hẳn. Giữa đêm, thằng Đen bật dậy mồ hôi túa ra như tắm, cơn đau bụng quặn thắt từng đợt khiến nó không thở nổi. Nó lăn lộn tay ôm bụng, môi bật máu vì nghiến răng, lưng dựa vào tường, người run rẩy. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Bất ngờ, một bóng đen cao lớn từ trong bụng nó chui ra, chậm chậm đứng chắn giữa cửa phòng. Nó cười khoái chí, nụ cười ma quái như muốn xé toang không gian. Đèn ngủ chập chờn, bóng tối len vào mọi ngóc ngách. Thằng Đen chưa kịp hét lên thì bóng đen đã chui tọt trở lại trong người. Ba ơi, mẹ ơi, con đau quá, con đau bụng quá. Nghe tiếng con la, hai vợ chồng hoảng hốt lao sang phòng. Thấy thằng Đen lăn lộn dưới sàn, mồ hôi ướt sũng áo, mặt tái xanh, mắt đỏ hoe. Gọi cấp cứu đi ông, nhanh lên. Khoan bà quên lời thằng Tiến dặn rồi sao? Ông điên rồi, nó nói là ngày 30, này mới 29 mà, còn đợi chi nữa? Không, đã sang ngày mới rồi, giờ là 12 giờ 15 phút, qua giờ tí rồi bà. Trời đất ơi! Đen, cởi áo ra con, nhanh lên, cởi hết đồ ra. Bà làm vậy, bà làm gì vậy? Bà tin tôi một lần thôi, một lần này thôi, nếu không được tôi gọi cấp cứu liền. Trời ơi, cái áo, máu kìa ông! Chú Tỏ lúc nãy sau khi sực nhớ lại đã chuẩn bị xong cái chum đặt bên ngoài. Quần áo của thằng Đen cũng đã bị cởi hết. Chú nhanh chóng vào tủ, lục mấy bộ để sẵn trong ngăn đầu tiên, quĩnh quáng nhét đầy vào trong cái chum. Bà xin không hiểu chuyện gì xảy ra, hoảng loạn giật điện thoại trên tay chồng mình. Vừa bấm số thì xui xẻo sao lại hết pin. Bà lấy giúp tôi hũ muối, mau lên. Ông điên rồi ông Tỏ ơi, ông giết con mình rồi. Thằng Đen vẫn đang quằn quại, giãy nảy như con cá bị mắc cạn. Hai tay ôm chặt bụng, miệng ngừng rên rỉ. Máu từ miệng hộc ra được một lúc thì khô lại, mùi tanh xộc thẳng lên trong căn phòng chật hẹp. Không chần chừ nữa, chú Tỏ vội vàng chạy xuống nhà bếp. Vừa đổi gói muối sống, rải lấy rải để từ chỗ thằng con trai đang nằm cho ra đến cái chum ngoài phòng khách. Ông làm cái gì vậy hả ông ơi? Điện thoại tôi đâu rồi? Để tôi gọi cấp cứu. Ông giết con mình rồi ông ơi. Bà nghe lời tôi một lần này đi, nghe lời tôi đi mà. Giờ mà xe đến chở thằng nhỏ đi là mới mệt đó. Qua ngã tư là đường đến bệnh viện nhanh nhất. Bà không nghe thằng Tiến nó nói hả? Nó bị thần kinh mà, nói gì ông cũng nghe, ông điên rồi. Tôi bảo gọi cấp cứu, tránh ra. Bà không nhớ thằng nhỏ nó nói ngày 30 cuối tháng thằng Đen bị đau bụng tới thổ huyết luôn hả? Bà nhìn coi có đúng không? Còn mình chạy chữa bao nhiêu rồi, ráng tôi 5-10 phút nữa, không được thì tôi chở nó đi đường khác, được không? Bà nghe tôi một lần đi. Bà xin không còn sức lực để cãi chồng mình nữa, tính xông vào phòng thằng Đen thì bỗng nhiên nó co quắp người lại, giật giật liên hồi. Quá sợ hãi bà ngồi thụp xuống dưới đất, chú Tỏ phải đưa tay lên miệng ra dấu im lặng để trấn an vợ mình. Nó không còn rên rỉ kêu đau nữa, nhưng cử chỉ rất khó hiểu. Thoạt trông đất giống người bị giật kinh phong, nhưng miệng lại không hề sùi bọt mép. Đứng nép ngay đường hông dẫn xuống bếp, hai vợ chồng vẫn có thể nghe rõ tiếng hừ hừ phát ra từ trong phòng thằng Đen. Ngay lúc này nó tự dưng ngồi dậy, bình thản bước lên giường. Vừa đặt lưng nằm xuống, bỗng dưng hai tay đập mạnh xuống. Con đau, đau quá ba mẹ ơi, cứu con, ba mẹ ơi. Từ từ đã. Bà xin hoảng hốt tột độ, toàn chạy vào trong nhưng chú Tỏ đã ôm lại. Cùng lúc đó phía ngoài phòng khách, cái chum bỗng nhiên khẽ trao qua một cái. Không biết có phải hoa mắt không, nhưng hai vợ chồng dường như nghe được âm thanh và đập nào đó vang lên. Không gian trở nên im ắng đến lạ thường. Nhận ra điều gì đó, chú Tỏ nhanh chóng cầm cái nắp chạy thật nhanh đến đậy kín lại. Bà xin được giải thoát, lập tức chạy vào phòng con trai. Thằng Đen mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quay mặt ra nhìn mẹ nó, cảm tưởng như không còn chút sức lực nào nữa. Đen, Đen, sao rồi con? Để mẹ chở đi bệnh viện. Dạ, đỡ đau rồi mẹ, con mệt quá. Bà ở đây canh chừng thằng nhỏ, đợi tôi về rồi tôi chở nó đi bệnh viện. Nghe lời tôi, không được tự ý đưa nó đi đó, nghe chưa? Tôi mà về không thấy thì đừng có trách. Đây là lần đầu tiên mà chú Tỏ to tiếng với vợ mình. Tuy nhiên tình thế bất đắc dĩ, buộc phải làm vậy mà thôi. Nếu không, bà xin xót con mình, quên mất lời dặn của thằng Tiến, chở ngang qua cái ngã tư thì mệt. Dù có chuyện gì xảy ra thì đến nước này rồi, phải làm cho đủ trình tự trước khi tính chuyện khác. Chú Tỏ lấy xe kẹp cái chum chở thẳng lên chỗ công viên. Quá nửa đêm rồi, đường xá vắng tanh, cả con phố đã chìm vào giấc ngủ, trả lại không gian yên tĩnh nhưng không kém phần rùng rợn, ma mị. Đứng trước công viên tối om như mực, cây bông còn hiện ra sừng sững. Ánh đèn từ xa hắt lên làm những tán lá in bóng xuống mặt đường. Mỗi khi gió thổi qua, cứ đung đưa như những cánh tay dài ngoằng. Đúng 1 giờ sáng, đèn đường khu này tắt hết, chỉ còn yếu ớt vài ánh sáng từ đèn cổng của dãy nhà đối diện rọi qua. Đứng dưới gốc cây, chú Tỏ có chút sợ hãi, tâm trí nhất thời đang mất bình tĩnh. Một âm thanh chát chúa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Cái chum trên đôi tay run rẩy của chú Tỏ vừa được đập mạnh xuống mặt đường, ngay sát gốc cây bông gòn cổ thụ. Gió từ đâu thổi qua lạnh gáy, da gà nổi rần rần. Một làn khói trắng mỏng manh thoát ra, từ trong đống quần áo nhàu nát, không biết là chú có nhìn thấy được hay không. nhưng nó nhanh chóng tan biến giữa nền trời đen kịt. Đi đi con, ba trở lên bệnh viện. Không dám ở lại lâu nữa, một phần ở nhà chỉ còn hai mẹ con, chú Tỏ nhanh chóng quay về, chở thằng Đen đi bệnh viện. May sao nãy giờ nó không còn đau đớn hay có triệu chứng gì lạ nữa. Chú kỹ lưỡng dò đường trước, tìm một lối đi khác. Tuy xa hơn một quãng nhưng né tránh được cái ngã tư là được. Vừa vào bệnh viện, sắc mặt thằng Đen có vẻ đã hồng hào trở lại, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Giờ con mình nó bình thường lại rồi nên bác sĩ không có cấp cứu đâu. Vừa kiểm tra qua vẫn bình thường cũng yên tâm rồi. Giờ bà ở đây canh chừng, tôi chạy về nhà coi cổng ngõ, chưa nay đi đã khóa gì đâu. Rồi rồi, ông chạy từ từ thôi, cẩn thận đó. Có gì sáng mai vào thay cho tôi cũng được. Chú Tỏ về nhà, vừa đến cửa đã giật mình thon thót. Phía dưới con dốc để dắt xe lên, không biết ai rải đầy muối sống. Lúc về chở hai mẹ con lên bệnh viện đâu đã có. Gần 2 giờ sáng rồi. Không lẽ là chú Tỏ quay sang nhà thằng Tiến, thấy đèn tắt tối om. Cũng đúng, giờ này làm gì có chuyện nó ra ngoài được. Hay là lúc nãy vợ chú có lén rải mà chú không biết cũng nên. Bà mẹ phù hộ cho thằng Tiến tai qua nạn khỏi. Chú Tỏ bật sáng hết đèn trong nhà, có lẽ muốn tâm trí được ổn định hơn. Sau khi vừa trải qua những khoảnh khắc hết sức nghẹt thở và có phần hơi đáng sợ, toàn bộ tình tiết dù là nhỏ nhất cũng đều trùng khớp với tiên đoán của thằng Tiến. Chỉ có chút sơ suất nhỏ rằng chú quên bén đi. Qua giữa giờ tí thì đã sang ngày mới rồi và suýt chút nữa kế hoạch đã đổ vỡ. Vụt! Hai cây nhang vừa cắm xuống bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt. Chú Tỏ quĩnh quáng tính rút ra dập đi thì nó lại quay về trạng thái bình thường. Từng làn khói mỏng manh thoảng qua mí mắt cay xè. Chú dụi vài cái, trên bàn thờ chẳng có gì bất thường cả. Thầm nhủ, chắc do mệt mà hoa mắt chóng mặt rồi nhìn nhầm cũng nên. Không dám tắt đèn, cứ sợ khi mọi thứ tối om, sẽ có ai đó quay lại tìm vậy. Chú Tỏ lặng lặng vào phòng, đặt lưng xuống cái giường quen thuộc, thở hắt ra một hơi. Lồng ngực cũng nhẹ nhõm đôi chút. Lại nghĩ về thằng Tiến. Nếu đêm nay đến sáng mai thằng Đen bình an vô sự, chắc chú phải tôn thằng nhóc đó làm thầy. Không biết bằng siêu năng lực nào mà nó lại dự đoán trình tự một cách chính xác đến khó tin như vậy. Hay là chính nó hiện thân cho ai đó, tìm đến và giúp đỡ gia đình chú qua cơn khốn cùng. Chú Tỏ thao thức cả đêm không ngủ được, phần vì trực điện thoại hóng tin của thằng con, phần vì nỗi sợ vô hình cứ xâm chiếm lấy tâm lý đang bất an. Vậy mà gần rạng sáng vừa chợp mắt được một lúc, bên ngoài có ai đó đang gõ cửa ầm ầm. Tiến. Chú Tỏ khá ngạc nhiên khi vị khách mà chú vừa chửi thầm trong bụng vì phá giấc ngủ lại là thằng Tiến. Suốt mấy ngày qua nó không hề xuất hiện, ấy vậy mà bây giờ lại chủ động tìm đến, không biết mang điểm lành hay điểm xấu theo đây. Nhìn gương mặt khá thoải mái, cử chỉ thái độ cũng chẳng gấp gáp, nên chú Tỏ cũng đỡ lo một chút. Sáng nay anh Đen sao rồi chú? Chú chưa có hỏi, mà sao vậy con? Nếu qua rằm tháng 10 anh Đen vẫn không gặp lại mấy triệu chứng cũ, đau bụng hay mệt mỏi thì khỏe rồi đó chú. Anh Đen dễ hưởng thọ lắm, chú với thím xin cũng vậy. Mấy hôm nay con ở nhà là để nhờ họ theo bảo vệ hai người. Giờ tạm thời được rồi. Tối qua con dậy nửa đêm rải muối trước nhà chú đó nghe. Phòng nó quay trở lại, nhưng mà mấy người báo là không thấy. Coi như nó ở lại chỗ ngã tư rồi. Nhưng mà Tiến, chú không hiểu lắm. Mấy chuyện này là sao con? Chú thắp trong bà nén nhang đi rồi con nói. Chú Tỏ lập tức làm theo, hai cây nhang tối qua chú thắp cũng đã cháy tàn hết. Vậy là có khi đoạn đó hoa mắt chóng mặt nên nhìn gà hóa cuốc rồi. Làm chú cứ nghĩ ông bà có điểm gì muốn báo. Con không biết nữa, có ai trong đầu con cứ nói suốt về anh Đen, nói rằng anh Đen không qua khỏi năm nay. Con buột miệng con nói với chú hôm đầu tiên đó. Rồi từng lúc họ bày cách cho con cứu anh Đen. Con cũng nói lại toàn bộ cho chú biết. Cũng may đêm qua suôn sẻ là con mừng rồi. Giờ đầu óc con mới thoải mái để qua gặp chú. Mấy hôm nay đau đầu căng thẳng lắm chú. Mấy người khuất mặt con hay nói, tối hôm qua họ cũng theo chú ý tới tận cây bông gòn, phòng cái vong kia nó dở trò. Rồi họ theo chú về tận nhà, mang theo lên tận bệnh viện, vì sợ chú quên chạy ngang qua ngã tư là mệt. Ở chỗ đó có quỷ, người anh Đen đang yếu nó đoạt hồn ngay, có đi thì đi buổi sáng. Nhưng mà rồi cái chùm với quần áo của thằng Đen là sao vậy con? Sao phải nhét vào rồi đem tới đúng chỗ đó đập mạnh xuống? Quần áo anh Đen hay mặc luôn luôn vương lại dương khí của anh trên đó. Chú nhét hết vào cái chùm, dùng muối rác từ trong phòng ánh ra, chính là mở đường cho cái vong cảm nhận được dương khí y hệt đang ở trong đó. Nó sẽ thoát ra khỏi người anh Đen, tò mò tìm tới rồi ẩn thân vào, như mượn xác nhập hồn vậy. Chú đậy nắp chùm lại rồi đem tới đúng chỗ đó đập mạnh xuống, sẽ làm nó bấn loạn. Khi hoàn toàn tỉnh, thấy chỗ chú ngủ của mình, thấy quần áo của anh Đen ở đó, nó cảm nhận hết rồi sẽ dứt luôn, không còn vương vấn nữa. Nhưng mà dặn anh Đen tuyệt đối đừng đi chơi về khuya ở chỗ mấy cái ngã tư hay mấy cây cổ thụ lớn nghe chú, không tốt đâu. Chú hiểu rồi, nhưng sao có cái này chú thắc mắc lắm, muốn hỏi con lâu rồi mà chưa dám hỏi. Sao con nhìn được tuổi hưởng dương hay hưởng thọ của người khác vậy? Người dựa vào con để nói mấy cái chuyện này là quan dưới âm tào giữ sổ sinh tử. Họ nói con sinh vào giờ gì đó hợp mạng nên sẽ dựa vào. Nhiều hồi con nói chứ thực ra không phải chủ đích. Có lúc con nằm mơ thấy người này, có lúc lại thấy người khác. Lúc thì có người bảo hưởng thọ, lúc lại nói hưởng dương. Ứng lên giờ nào con nói giờ đó, con không biết nữa. Nhưng anh Đen nếu qua nạn này sẽ hưởng thọ đó chú. Sao con biết được? Phán quan đó thương gia đình hoàn cảnh của chú nên hỏi con có muốn giúp không. Con đồng ý đổi 1 năm tuổi trần của con cho anh Đen. Hả? Chú tỏ sững người lại, có gì đó nghẹn nghẹn bên trong cổ họng. Lời nói vừa rồi dù thực hay hư, dù vô tư hay có tính toán, thì đan xen với những sự việc vừa xảy ra lại khiến nó trở nên cao cả và trân quý vô cùng. Chú nhìn nó chằm chằm, khóe mắt đã cay xè đi, ngần ngấn trong đó là chan chứa đầy sự cảm kích. Con nói thật hả? Sao con lại... Con không biết, nhưng chú đừng xúc động quá. Con không biết có thật hay không, nhưng con đồng ý rồi. 1 năm tuổi trần của con nó chẳng là bao so với những gì mà anh Đen chịu đựng suốt thời gian qua. Nên con đánh đổi để anh có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống bên cạnh ba mẹ của mình. Ông bà thương anh Đen lắm chú. Mấy hôm nay ngày nào cũng về ngự. Hôm qua lúc chú mang cái chum đi, ông bà án ngữ trước cửa, sợ cái vòng kia quay lại. Mà giờ nó không vào nhà được nữa đâu. Lần trước do mượn xác của anh Đen mới vào được. Nhưng chú phải nhớ dặn dò ảnh không được đi chơi khuya ở mấy chỗ vắng người hay ngã ba ngã tư đó. Con về đây. À, con thắp cho ông ba nén nhang. Thằng nhóc quay lưng đi, ngang qua khuôn mặt đã ngân ngấn nước của chú tỏ. Làn khói nhang tỏa ra vô tình cường điệu hóa cho không gian trầm lặng từ nãy giờ. Thì ra cái bữa nó bất nói câu 1 năm chính là đồng ý với phán quan để đánh đổi tuổi thọ cho thằng Đen. Có những cuộc hành trình mà chỉ cần can đảm xuất phát thôi thì coi như ta đã chạm đích từ cái nhấc chân đầu tiên rồi. Đó chính là hành trình đầy lòng nhân ái và sự đánh đổi to lớn mà thằng Tiến vừa thực hiện. Thực hay hư, vô tư hay có chủ đích, có lẽ chú Tỏ là người thấu hiểu rõ nhất. Sau khi trải qua những lần thập tử nhất sinh với con trai, chứng kiến lần lượt từng biến cố ập tới, để rồi hôm nay nhận được những lời từ đáy lòng của một thằng nhóc con ăn cho no, lo chưa tới thì chẳng có sự tàn nhẫn nào đủ để phủ nhận tất cả được. Thằng Đen nằm viện thêm 2 ngày, sau khi bác sĩ kiểm tra tái khám kỹ lưỡng đã đồng ý cho xuất viện. Bệnh tình dường như đã tiến triển rất nhiều, nó không còn phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ hay dữ dội nữa. Đặc biệt hơn, chính là về thần sắc hồng hào, tâm trạng vui vẻ, không còn xanh xao hay thiếu sức sống, vật vã vật vờ như mọi khi nữa. Đây đã là ngày thứ 14 nó trải qua một cuộc sống hoàn toàn bình thường, một thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, đang đứng phụ róc mía cho ba mẹ mình. Mỗi lần tan học đạp xe về đến cổng, thấy ba mẹ con quây quần trước quán thì lại nở nụ cười thiệt tươi, gật đầu chào hỏi thăm vài câu rồi mới chịu đi vào. Tiến, thím nói này chút. Sao vậy thím? Thím xin cảm ơn con nghe. Con có làm gì đâu mà cảm ơn. Thím cảm ơn phán quan, cảm ơn những vong hồn đi theo dựa vào để bảo vệ anh Đen là được rồi. À, tối nay 14, thím cúng mâm đi, để con nói họ về hưởng. Thím đừng khấn gì hết, con dặn họ tới thôi nghe thím. Rồi, thím biết rồi. Bà xin không còn nề hà như trước nữa. Khi đặc ân mà thằng Tiến vừa tặng, nó đủ sức nặng và sự chân quý để bà có thể làm bất cứ điều gì. Chú Tỏ nghe vậy cũng vui mừng ra mặt, lập tức ra chợ mua đồ cúng, soạn một mâm tươm tất đủ lễ. Đúng như lời dặn, chú không hề khấn vái. Nhang vừa thắp lên, thằng Tiến mới đi sang nở nụ cười mãn nguyện. Con, mà sao con không cho chú khấn? Chú muốn cảm ơn họ. Họ nói con là chú không cần phải tạ. Đó là việc họ nên làm. Họ cũng có nỗi khổ riêng khó nói. Nếu sau này được cho phép, con sẽ nói cho chú thím nghe. Với lại, họ cũng muốn đây là công đức của chú dành cho những vong hồn vất vưởng xung quanh. Ở đâu cũng vậy đó chú, âm dương song hành mà. Người ta đâu có cầu xin gì đâu. Mình cúng kiếng cũng đừng nặng nhẹ chuyện lợi lộc. Cứ coi như anh Đen bình an vô sự, mâm cúng này chú mời mọi người đến chia vui. Chú hiểu rồi, lâu nay chú cứ cầu xin sức khỏe tài lộc rồi đừng làm ăn cho gia đình. Vậy là sai phải không con? Dạ không đâu chú, làm sao có chuyện đúng sai được. Nhưng mà họ làm sao đủ sức hiện thực hóa những thỉnh cầu đó được, khi ngay chính bản thân họ còn không tìm cho mình được một nơi nương tựa mà. Chú Tỏ gật gù trầm trồ, tự thấy mình không bằng tư duy của một thằng nhóc. Những thứ tưởng chừng như là đúng, hóa ra bấy lâu nay chỉ là do chú tự định nghĩa mà thôi. Tối nay chú coi anh Đen có biểu hiện gì không nghe chú. Giờ này đừng cho anh ra ngoài nữa, qua sáng mai là ổn rồi. Chú biết rồi, chú cảm ơn con nhiều lắm. Nguyên đêm đó thằng Tiến không tài nào chợp mắt được. Nó đợi ba mẹ ngủ say thì lò dò ra ngoài hiên, nhìn chằm chằm qua bên nhà chú Tỏ. Đầu óc tự dưng mụ mị đi, vai gáy lạnh toát, da gà nổi rần rần, khiến bên tai văng vẳng giọng nói gấp gáp của ai đó. Nói Bính Ngọ và Mậu Thân cẩn thận, giờ Ngọ ngày mai không được ra ngoài. Thằng Tiến đụng mình vài cái, được một lúc thì tỉnh táo trở lại. 2 tuổi vừa nhắc đến đó, chẳng phải là ba nó sinh năm 1966 tuổi Bính Ngọ và mẹ nó sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân hay sao? Không một chút chần chừ, nó vội vã chạy vào trong lấy muối sống ra rải đầy trước cổng, miệng không ngừng lầm rầm khấn vái. Đứng được một lúc, toàn thân như mất sức sống, vừa lững thững vào trong phòng đã nằm thiếp đi lúc nào không hay. Mẹ nấu đồ ăn sẵn rồi, chút con dậy ăn rồi đi học nghe Tiến. Bà với mẹ đi đám dỗ đó. Không được, bà mẹ đừng có đi, không được đâu. Đang nằm mơ mơ màng màng, nghe vậy thằng Tiến ngay lập tức vùng dậy thật nhanh, chạy tới níu tay ba mẹ không cho đi. Trái với thường ngày, hôm nay điệu bộ của nó rất gấp gáp và có phần mất kiểm soát. Chú mình với cô Liên nhất thời không hiểu chuyện gì cả. Thường ngày thằng con lầm lầm lì lì ít nói, sao hôm nay lại đột nhiên dở chứng như vậy? Tiến, con nói cái gì vậy? Cái thằng này... Ông ra ngoài đi để tôi hỏi thằng bé coi. Hết nói nổi, từ bữa đến giờ cứ mê mê tỉnh tỉnh, toàn nói mấy cái chuyện gì đâu không. Hàng xóm mắng vốn kìa, bà thấy không? Chú mình có vẻ đang rất tức giận, nhưng điều đó không làm thằng Tiến thay đổi ý định ngăn cản. Nó một mực khăng khăng không cho mẹ với ba đi. ánh mắt như sắp khóc, cổ họng nghẹn cứng mấp máy từng câu khó nhọc. Đến cô Liên cũng bất ngờ trước thái độ kỳ lạ của con trai mình. Con bình tĩnh lại đã, sao lại không cho ba mẹ đi? Ba mẹ đi đám dỗ chút nữa về liền mà. Bà cô của mẹ không đi không được. Bà con cũng muốn lên tháp cây nhang. Con đã nói ba mẹ đừng có đi mà, nguy hiểm lắm. Ba mẹ phải nghe lời con, ba mẹ đừng có đi. Nhưng mà sao mới được? Khác với mọi lần, thằng nhóc không còn giấu giếm nữa. Nó kể tất tần tật những gì vừa xảy ra đêm qua, cũng như những lời chỉ điểm bí ẩn liên quan đến an nguy của ba mẹ mình. Duy chỉ có chuyện nhà chú Tỏ là ngoài lề mà thôi. Bất thình lình, chú Minh đẩy mạnh cửa phòng xông thẳng vào bên trong, mặt phừng phừng đỏ bừng như gấc. Ông tính lao đến tát thẳng Tiến thì bị cô Liên phát giác cản lại. Hai mẹ con lần đầu được thấy cảnh tượng nóng giận tột độ như vậy. Ông làm cái gì vậy? Sao lại đánh nó? Không đánh hả? Hả? Tôi ở ngoài coi nó nói gì. Biết ngay là mấy cái câu điên khùng này mà. Ai bày con đó Tiến? Hả? Ba mẹ dạy con nói bậy nói gở vậy hả? Hay mày muốn tao chết cho mày vừa lòng? Bà đi ra, để y đó cho tôi dạy dỗ, nhanh lên. Thôi ông, thì thằng nhỏ con nói gì thì cứ từ từ khuyên dạy. Con mình đẻ ra sao ông động tay động chân với nó? Ông không nói được thì để tôi nói chứ, thằng nhỏ nó đã nói gì đâu. Tôi cũng hết nói nổi mẹ con bà. Nhanh đi rồi đi, tối về bà mới nói chuyện riêng với con, nhanh lên. Rồi rồi, ông ra trước đi. Cô Liên cũng chẳng biết nói gì hơn, lặng nhìn thằng Tiến, khẽ thở dài rồi xoa đầu nó. Tự nhủ sau bữa nay phải dành thời gian nhiều hơn để quan tâm, hỏi han thằng nhỏ. Đôi lúc hai vợ chồng đi suốt, ở nhà nó coi phim coi ảnh rồi bị nhiễm, đầm đà nhập tâm nói bậy nói bạ cũng nên. Con ở nhà ăn cơm cho no rồi đi học nghe chưa? Bà nói vậy thôi chứ không sao đâu. Do bà thấy mẹ chưa thay đồ đợi lâu nên mới vậy thôi. Chút đi nhớ khóa cửa cẩn thận nghe con. Bà với mẹ đừng có đi mà. Cô Liên lẳng lặng ra ngoài mặc cho thằng Tiến nhất quyết đuổi theo kéo tay lại. Vừa đến chỗ phòng khách, chú Minh chứng kiến liền đăm đăm mặt lại. Tính sấn tới cho nó bạt tay thì thằng nhóc né tránh, lùi lại sát cửa đường hông. Bà nhắc lại lần cuối, con mà còn như vậy thì đừng có trách. Đi vào trong ăn uống, học bài, mau lên. Thằng nhóc không dám lên tiếng, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Những gì cần nói, nó đã nói hết từ nãy giờ. Những từ ngữ mạnh mẽ nhất, xấu gở nhất nó cũng dùng để đánh vào tâm lý của cả hai, nhưng xem ra đều vô tác dụng. Đồng hồ điểm 11 giờ đúng, tiếng xe máy ngoài sân vang lên. Đợi ba mẹ vừa khuất sau khúc cua, nó nhanh chóng đạp xe đuổi theo. Trời hôm nay chuyển nắng chói chang đến bể đầu. Nó mặc cộc mỗi cái áo thun với quần đùi, chân không thèm mang dép nữa. Hai vợ chồng vẫn thản nhiên chạy, không hề biết thằng con mình đang theo ở phía sau. Nó đạp hết sức bình sinh, như thể không còn gì để mất. Mồ hôi đầm đìa hòa lẫn với những giọt nước mắt mặn chát, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Bên tai vang vẳng tiếng leng keng như chuông gió. Hai vợ chồng vừa quẹo ra đường lớn thì tự dưng chiếc xe bị chao đảo dữ dội. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chú Minh đã mất tay lái, ngã sóng xoài xuống đất. Cùng lúc đó ở đằng sau, một chiếc xe ô tô bán tải đâm sầm tới. Ba! Mẹ! Một cái bóng đen từ giữa đường lao thẳng vào gốc cây gần đó. Có cảm giác nó vừa ngoái nhìn thật kỹ hiện trường rồi mới rời đi. Chỗ hai người gặp nạn chính là cái ngã tư mà thằng Tiến nhất quyết không cho chú Tỏ chở thằng Đen ngang qua. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, hòa lẫn với những tiếng tặc lưỡi ái ngại, máu đỏ loang cả một đoạn. Con người đã lắc đầu, nói không thể qua khỏi. Thằng Tiến ngã khuỵu xuống đất. Sau khi xác minh được nhân thân, lực lượng bác sĩ cũng lập tức cho nó lên xe cùng đến bệnh viện. Một khoảng tối bao trùm lấy không gian trước mặt. Thằng Tiến quở quạng hai cánh tay tưởng chừng như sắp rời khỏi khớp nối. Đầu óc quay cuồng đau như búa bổ. xung quanh là hàng loạt những cặp mắt trắng dã đang nhìn nó chằm chằm. Bên tai lúc thì văng vẳng tiếng xì xầm, lúc thì đều đều tiếng gầm ghè trong cổ họng. Rồi mắt liền hồi mãi một lúc mới quen với cường độ ánh sáng yếu ớt. Mấy người là ai? Hàng loạt những cái bóng đen từ đâu ập ra, mang hình thù của con người, nhưng có kẻ đã dập nát tứ chi, kẻ thì đầu một nơi, cổ một nơi, có kẻ lại bay lơ lửng với đôi chân chẳng còn ngón nào. Tất cả dần dần tiến lại và đột ngột dừng lại, nhìn thằng Tiến chằm chằm với đôi mắt trắng dã. Khoảnh khắc ghê rợn đến thót tim, làm nó muốn hét lên, vùng vẫy bật dậy nhưng không tài nào làm được. Thân thể mềm như cọng bún, chân không nhấc nổi nữa. Đừng sợ, đừng sợ. Một giọng nói lanh lảnh vang lên, cảm giác như từ nơi xa xôi nào đó vọng về, văng vẳng và lạnh toát. Tuy nhiên âm điệu vừa rồi lại có gì đó rất quen thuộc, như thể đã được nghe đâu đó trước đây rồi. Thằng Tiến đảo mắt nhìn một vòng, cố gắng tìm ra những điều thân thuộc, nhưng dường như ai cũng na ná nhau. Chỉ những bộ phận trên cơ thể là có sự khác biệt mà thôi. Khuôn mặt hoàn toàn không thể nhận diện được nữa vì sự biến dạng đến rợn người. Nó bắt đầu liên tưởng đến những người quen thuộc mà phán quan sai tới để giúp đỡ. Nhưng thú thật, trong lần cúng kiến đầu hẻm hay lúc họ đến để giúp chú Tỏ với anh Đen, nó cũng không tài nào nhận diện hay nhớ rõ đường nét, đặc điểm của từng cá thể được. Chỉ biết rằng mỗi khi bọn họ xuất hiện, trên đầu sẽ có một chấm đỏ phát sáng. Theo như phán quan nói là để phân biệt vong dưới âm tào và vong vất vưởng trên trần gian hoặc quỷ dữ. Mà ngay cả người tự xưng là phán quan, nó cũng chưa từng nhìn thấy hay gặp mặt. Mấy người là ai? Mấy người là ai? Đừng sợ, đừng sợ. Không nhớ sao? Một âm thanh như tiếng gió rít vừa vụt qua. Ngay tức khắc, trên đầu bọn họ là những đốm đỏ chập chờn. Sự thân thuộc ngay lập tức ùa về, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang nghi vấn. Thằng Tiến không để bắt thóp, lập tức thu vội sự niềm nở, tâm trí điều khiển trở thành một thằng nhóc lạnh lùng ngay tức khắc. Mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây? Nếu cậu không ở đây, cái vòng kia sẽ nghe thấy hết, sẽ không còn cách nào để cứu ba mẹ cậu nữa. Đúng rồi. Ba mẹ tôi đâu rồi? Họ bị tai nạn nặng lắm. Cho tôi về đi. Cho tôi qua bệnh viện đi. Xin mấy người đó. Thằng Tiến đang xúc động mạnh khi nghe nhắc đến đấng sinh thành của mình. Nó vùng dậy một cái, nhưng vừa nhắc được lưng lên đã lập tức ngã ngửa ra lại. Toàn thân đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm qua. Cậu đừng cử động. Đây không phải là nơi để đi. Đây là đâu? Đây là đâu vậy? Đây là âm tào, nơi những người sau khi chết đi, nếu được thờ cúng đàng hoàng sẽ xuống dưới này chịu ải, chịu những nghiệp chướng mà mình gây ra trước khi được đầu thai siêu thoát. Vậy là tôi chết rồi hả? Không, ba mẹ tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi chưa chết mà, cho tôi về với ba mẹ tôi đi. Xin mấy người đó, ba mẹ tôi bị nặng lắm. Xin mấy người đó. Cậu vẫn còn tuổi trần, lại nhiều công đức, nhưng đây là âm tào, không phải muốn đi là được. Nếu cậu cử động nhiều, âm khí xung quanh sẽ xâm nhập, làm toàn thân đau nhức không chịu nổi đâu. Tôi dẫn đến đây để cùng cậu đợi một người. Là ai vậy? Phán quan. Một cơn gió cực mạnh lạnh buốt thổi ngang qua. Thằng Tiến cảm nhận rõ từng luồng hơi đang trà sát lên gương mặt. Chưa kịp định thần, bỗng nhiên những cái bóng đen xung quanh tách rời ra, tạo thành một lối đi. Ngay trong tầm mắt, một người dáng vẻ cao lớn đạo mạo đứng xoay lưng lại phía thằng Tiến. Cùng lúc đó, toàn bộ bóng đen đồng loạt lên tiếng. Phán quan! Hả? Thằng Tiến giật mình sửng sốt, cố trợn to mắt để nhìn cho rõ cái bóng đằng xa. Không lẽ đây chính là người hay chỉ điểm cho mình? Là giọng nói trầm đặc vang vẳng mỗi khi nó chuẩn bị phán hưởng dương hay hưởng thọ cho ai sao? Cậu bé... Đúng, chính là thanh âm này rồi. không thể lẫn vào đâu được. Thằng Tiến thầm thốt lên trong miệng, mắt vẫn không rời khỏi vị trí của phán quan. Nó không dám lên tiếng, chỉ chờ đợi xem ông ta muốn nói gì tiếp theo. Bà mẹ người đã bị chính cái vong trong người của Nam Trần Canh Ngọ quay về hãm hại. Ta không ngờ nó đã nghe được hết mọi chuyện và ấp ủ âm mưu trả thù. Trong lúc người và cha Nam Trần kia trò chuyện, có lẽ nó vẫn đang ở trong thân thể Nam Trần, nhưng không hóa phép cho đau đớn để dễ bề thăm dò. Ta cũng vừa nhận được một tin khác từ âm binh. Trước khi tìm đến cây bông gòn trú ngụ và mượn xác nhập hồn với Nam Trần Canh Ngọ, nó cũng đã từng ở trong cái miếu cạnh ngã tư mà cha mẹ ngươi gặp nạn. Mãi đến khi cái miếu bị phá bỏ, nó mới tìm đến cây bông gòn mà trú ngụ. Đó cũng là lý do mà nó muốn đoạt hồn Nam Trần Canh Ngọ ngay ngã tư đó. Âm khí của nó vẫn còn lai vàng. Ai yếu bóng vía rất dễ bị nhập hoặc gặp nạn. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Nhưng ông phải cứu ba mẹ. Tôi không muốn mình cứu được người khác, nhưng ba mẹ mình thì không. Xin ông. Ta còn rất nhiều duyên nợ với mẫu thân của người, nên không có chuyện khoanh tay đứng nhìn được. Duyên nợ. Đúng vậy. Cứu cha mẹ người trước đã rồi nói sau. Ta là phán quan, lại được giữ sổ sinh tử. Không ai được phép tự ý đoạt hồn người còn tuổi trần. Giờ tí tối nay, cái vòng kia sẽ quay lại, nhằm ý đồ dẫn hồn cha mẹ ngươi đi. Nếu không mau ngăn cản lại, để qua hết giờ tí coi như không thể cứu vãn. Vậy tôi phải làm sao đây? Ngươi có muốn đổi thêm 1 năm tuổi trần của mình để đổi lấy tuổi hưởng thọ cho cha mẹ không? Bao nhiêu năm tôi cũng đổi. Một điệu cười giòn tan vang lên trước khi phía trước là khói trắng mịt mờ. Trong chốc lát, tầm nhìn phía trước hoàn toàn trở nên mờ ảo. Thằng Tiến không thể nhìn thấy gì nữa. Đầu óc quay cuồng như có ai vỗ mạnh vào hai bên thái dương. Bên tai vẫn còn vang vang giọng nói của phán quan. Thằng Tiến giật mình choàng tỉnh, xung quanh là một màu trắng toát. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến nó suýt nữa đã nôn thốc nôn tháo. Cổ họng đắng ngắt như vừa ngậm bộ hòn, thì ra nãy giờ chỉ là một giấc chiêm bao. Nhưng ba mẹ nó đâu rồi? Những hình ảnh của vụ tai nạn bắt đầu hiện lên. Thằng Tiến dậy rồi, thằng Tiến tỉnh rồi anh ơi. Một cánh tay đặt lên trán nó, định thần một lúc nó mới nhận ra là dì Hiền, em đột của mẹ đang túc trực. Phía xa xa hình như là chú Tỏ thì phải. Trông cái áo khoác rất quen thuộc nhưng đôi mắt đang nhòe đi nên không thể nhìn rõ. Bà mẹ con đâu dì Hiền? Bà mẹ con còn trong phòng cấp cứu. Không được, con phải qua coi bà mẹ con sao đã. Sao dì không gọi con dậy? Tiến, từ từ đã con, bác sĩ không cho vào đâu. Đúng rồi đó con, bình tĩnh đã con, có gì bác sĩ sẽ thông báo mà. Chú Tỏ nãy giờ nghe điện thoại, thấy thằng nhỏ xúc động mạnh lập tức vào trong ngăn cản lại. Chú nợ nó một ân tình to lớn, đây là lúc trả dần cho đến khi không trả được nữa mà thôi. Chú đã nói với vợ con mình rằng đây là món nợ vô hạn. Thằng Tiến cảm nhận rõ sự lo âu trên gương mặt của hai người, mặc dù họ liên tục trấn an nó. Hình ảnh một vũng máu loang ra ngoài mặt đường vẫn ám ảnh nãy giờ. Rồi còn giấc mơ kỳ lạ lúc nãy. Có giống như thường ngày, nó nghe được trong đầu và giúp nó cứu được thằng đen hay không? Mọi khi chỉ nghe giọng và nhìn thấy những thứ mờ ảo thoát ẩn thoát hiện khi nó ngồi cúng ở đầu hẻm hay lúc bọn họ đến để dựa vào bảo vệ thằng đen rồi đi theo chú Tỏ đến tìm cây bông gòn. Cái vòng này thực sự tàn độc. Không ngờ nó đã cố tình không hóa phép cho thằng đen đau đớn để âm thầm theo dõi nhất cử nhất động. Mặc dù bị dẫn dụ khỏi thân thể, nhưng vì chú Tỏ chỉ đập cái chum chỗ cây bông gòn mà không biết rằng. Năm xưa, nó cũng từng trú ngụ ở cái miếu gần ngã tư đường dẫn lên bệnh viện, nên thành ra không thể triệt tiêu hoàn toàn. Nguồn âm khí vãng lai đó đã giúp nó hồi phục và quay trở lại tìm thằng Tiến trả thù. Tàn nhẫn hơn, nó lại nhắm vào ba mẹ của thằng nhóc. Chú Tỏ hoàn toàn không biết chuyện này và thằng Tiến cũng không có ý định tiết lộ nữa. Bây giờ trong thâm tâm, nó chỉ mong người tự xưng là phán quan, còn nói có cơ duyên từ lâu với mẫu thân nó, sẽ giúp mọi thứ được suôn sẻ, bình an, tai qua nạn khỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân Hồ Thị Liên và Trần Văn Minh? Dạ, đây bác sĩ. Tạm thời cả hai đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải cần theo dõi sát sao vì vùng đầu và gáy chấn thương không nhẹ. Có gì chúng tôi sẽ thông báo lại sau. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Thằng Tiến không thốt được nên lời, tuy nhiên gương mặt chỉ giãn ra được đôi chút vì nỗi bất an trong giấc mơ khi nãy vẫn âm ỉ. Dì Hiền chạy đi mua cho tô phở, nhưng thằng nhóc chỉ ăn được một nửa. Cổ họng đắng chát, hai mắt cay xè, tim đập thình thịch, không ngừng cầu nguyện bình an cho ba mẹ. Chú Tỏ là người hiểu rõ nhất tình cảnh này. Sau khi cũng trải qua một trận thập tử nhất sinh với con trai mình, tận mắt chứng kiến những cơn đau quằn quại, những vệt máu hộc ra từ miệng. Bây giờ thay thế vào vị trí đó lại là thằng Tiến, với một bộ óc non nớt hơn thì làm sao chịu đựng nổi. Con mệt thì nằm ngủ chút đi Tiến, có gì dì gọi dậy cho. Dạ, cái đầu con lâng lâng khó chịu quá, dì tắt bớt ngọn đèn giúp con. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu văng vẳng lên giọng nói quen thuộc. Lần này không còn hoang mang nữa, mà thằng Tiến đã xác định được đó chính là phán quan. Nó chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng, cố gắng tập trung nhất để không bỏ sót bất cứ lời nào, vì rằng nó liên quan đến tính mạng của ba mẹ mình. Ta đã nói với quan lớn về việc đánh đổi tuổi Trần cho ba mẹ ngươi. Quan lớn không đồng ý nhưng cũng không cấm đoán. Tuy là sai quy luật, nhưng vì thấy ngươi có tình có nghĩa, mới nhỏ nhưng đức độ hơn người, đồng ý cho ta dẫn âm binh đến tương trợ. Tuổi Trần của ba mẹ ngươi đã được định đoạt, nếu qua khỏi kiếp nạn này sẽ sống rất thọ. Nghe cho rõ, tối nay vong hồn đó sẽ quay lại, đúng vào giờ Tí để dẫn ba mẹ người đi. Chạng vạng ta sẽ cho âm binh đến án ngữ, nhưng không chắc giữ được không, vì lúc ngã xuống đường, một phần hồn của hai người đã bị nó nhanh chóng nắm giữ. Việc cấp bách bây giờ, ta muốn ngươi về nhà, chọn hai bộ quần áo hay mặc nhất của ba mẹ mình. Không phải bỏ vào chum, mà đem đến chỗ ngã tư hai bộ, chỗ cây bông còn hai bộ. Nếu cái vong thắng được âm binh của ta, sẽ dẫn họ về một trong hai địa điểm đó. Khi thấy xuất hiện, lập tức ngươi đốt hai bộ quần áo đó lên, để nó thả một phần hồn của hai người ra. Còn phần hồn còn lại, nó nắm giữ trong người. Ta sẽ thay người định đoạt. Ta không thể hóa kiếp cho nó, vì như vậy sẽ hóa kiếp luôn cho ba mẹ người. Đây cũng là một phần lỗi của ta. Ta sẽ toàn tâm toàn ý chuộc lỗi. Nhưng làm sao tôi nhìn thấy được vong hồn đó? Thằng Tiến giật mình không dám nói to, chỉ lẩm bẩm như những lần giao tiếp trước, dù lúc này ruột gan đã nóng như lửa đốt. Nó mở mắt thiệt to, dù đang là ban ngày, nhưng như thể muốn tìm kiếm sự hiện diện của cái vong độc ác đó vậy. Ngươi về nhà, mua một sấp giấy cúng đốt lên, ta sẽ sai âm binh ẩn thân vào. Ngươi dùng cho chét lên nhẹ lên mắt, sẽ được khai nhãn âm dương trong vòng 3 canh giờ. Đợi đến gần giờ Tí rồi hắn làm. Nghe đến đây, thằng Tiến vùng mình dậy, giọng nói cũng hoàn toàn biến mất. Trong đầu bắt đầu suy tính ra những kế hoạch, nhưng mà vô lý. Rõ ràng lúc nãy bác sĩ đã nói ba mẹ nó tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Quan lớn ở dưới cũng chấp thuận cho nó đổi tuổi Trần, lấy tuổi thọ cho ba mẹ mình. Vậy tại sao vong hồn kia vẫn đến dẫn hồn đi được? Hay là vì một phần hồn của ba mẹ nó đang bị nắm giữ, nên sinh tử hoàn toàn phụ thuộc vào vong hồn đó? Tiến, đi đâu vậy con? Dạ, con về nhà chút, chúc con lên lại. Thằng Tiến chạy luôn ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của dì Hiền với chú Tỏ. Nghĩ đến hiểm nguy của ba mẹ mình, nó như được tiếp thêm nguồn năng lượng mãnh liệt. Xe đạp chẳng biết vứt ở đâu rồi, nó cứ thế chạy bộ về nhà, mặc cho đôi dép sọ ngón đã gần đứt quai. Vội vã vào trong, Lục Tủ thấy đồ đạc ba mẹ vẫn được sắp xếp gọn gàng. Không biết bộ nào cả hai vừa mới mặc đây. Đúng rồi, ba hay mang quần tây đen với áo sơ mi xanh để làm sơn vôi. Còn mẹ là bộ đồ màu xám nhạt để đi bán hủ tiếu. Hai bộ này thấm đẫm nhiều mồ hôi nhất, trải qua nhiều vất vả nhất và cũng chan chứa đầy tình yêu thương nhất mà ba mẹ đã dành cho nó. Cầm trên tay mà nước mắt không ngừng rơi. Xếp gọn gàng để trên bàn, nó kiếm thêm hai bộ nữa vì phán quan nói rằng mỗi người ít nhất phải hai bộ để chia ra hai chỗ trú ngụ của con quỷ. Trong đống đồ gọn gàng này, biết lấy thêm bộ nào nữa đây? Ba mẹ nó chân chất thật thà, cuộc sống mưu sinh đã lấy đi những khoảng thời gian nghỉ ngơi, chưa bao giờ biết an hưởng. Những bộ đồ mới, đẹp đẽ cũng vì vậy mà ít khi được mặc lên. Rột, có cái gì đó vừa rơi mạnh xuống nền nhà làm thằng Tiến giật bắn cả người. Thì ra là cái chai dầu gội để trên kệ rơi xuống thau. Nó đang tính quay đi thì sực nhớ ra, hai bộ đồ trong thau là ba mẹ mới thay ra để mặc đồ đẹp đi đám cưới. Vậy là đủ hai bộ rồi. Không biết vô tình hay ai đó tác động mà cái chai dầu gội lại rơi xuống, vô tình chỉ điểm cho nó. Nghĩ đến đây bỗng dưng sóng lưng lạnh toát, trong đầu bất chợt vang lên một nụ cười kỳ bí. Nó không còn cảm giác sợ hãi nữa, thầm cảm ơn rồi nhanh chóng xếp gọn gàng mang ra ngoài. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ ra chợ mua thêm một sấp giấy cúng nữa. Chưa đến rằm hay 30 mồng 1, nhà cũng không cúng kiếng gì, nên khi vừa hỏi, chị bán hàng đã nhìn nó với ánh mắt rất kinh ngạc. Đó là còn chưa kể, việc một thằng nhóc non trẻt mặt búng ra sữa lại làm mấy chuyện liên quan đến tâm linh này nữa. Cuối cùng mọi thứ cũng đã xong, mặc dù trong thâm tâm nó không muốn những gì phán quan nói sẽ trở thành sự thật. Mà kể cũng lạ, mấy lần trước nó đâu cần chét cho chét giấy gì, vẫn nhìn thấy những vong hồn có chấm đỏ trên đầu, kể cả vong hồn ông bà của thằng đen nữa. Bây giờ lại không thể nhìn thấy vong hồn đã hại cha mẹ mình. Trong những giai thoại hay nghe, người ta nói rằng chỉ có người nặng vía mới thấy được ma quỷ hay sao đó. Hoặc là khi ma quỷ muốn cho thấy, thì mới thấy được. Còn không phải nhờ qua mượn xác nhập hồn để giao tiếp hoặc nằm mộng báo ứng mà thôi. Tiến, sao con ngồi đây? Đi đâu phải nói gì biết chứ? Dì Hiền thấy thằng nhóc đi lâu cũng sốt ruột chạy về tìm. Cũng may là nó đã nhanh nhẩu cất đi mấy hiện vật, bằng không kiểu gì cũng bị gặng hỏi. Sau khi trình bày và tìm cách chống chế, dì Hiền chở nó lên lại bệnh viện để lấy xe đạp về, đưa cho cái điện thoại cục gạch, lỡ có gì thì liên lạc. Mặc dù đang rất sốt ruột nhưng nó đành nhẫn nại ở nhà, đợi sẩm tối đốt giấy cúng lên, lấy trò tàn mang vào bệnh viện. Đợi đúng giờ sẽ chét lên chứ không để qua canh sẽ rất phí phạm. Chú Tỏ cũng vừa về đến nơi, chạy sang an ủi nó vài câu. Dù sang nhà ăn cơm nhưng thằng Tiến không chịu. Tuy nhiên nó lại xin đến thắp nhang cho ông bà thằng đen. 6 giờ chiều trời bắt đầu sẩm tối. Thằng Tiến cẩn thận gói ghém đồ đạc của ba mẹ vào một cái bao đen cho kín đáo, bỏ hẳn luôn vào trong cặp để tránh bị nghi ngờ. Nó thầm khấn trong miệng, mong phán quan ứng lên để coi giờ cho đốt giấy cúng. Nó bắt ghế ra ngồi trước sân, trong người hồi hộp vô cùng. Tâm trí vẫn đang rất lo sợ. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua không thấy dì Hiền gọi về, chắc cả ba mẹ vẫn bình an vô sự. Đốt đi! Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu, chính là của phán quan rồi. Thằng Tiến không chần chừ gì nữa, lập tức mang đống áo giấy ra đốt ngay cạnh chủ cổng. Chưa đầy 5 phút sau, có một cái chạm tay lạnh toát lên vai. Nó chỉ vừa quay lại và nhìn thấy một cái bóng đen có chấm đỏ trên đầu, thì nhanh như chớp đã mất hút vào trong đống tro tàn dưới đất. Hàng xóm ngang qua tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhưng nó không thèm để ý nữa, vội vàng hốt vào trong túi ni lông, nhét vào cặp rồi khăn gói lên bệnh viện. Hôm nay nó đón nhận mọi thứ một cách đơn giản đến không ngờ. Không còn cảm giác sợ hãi, không còn sự hoang mang khi bắt gặp những vong hồn nữa. Bây giờ tính mạng của mẹ là trên hết. Những thứ còn lại coi như chỉ là chất xúc tác để nó mạnh mẽ và quyết liệt hơn mà thôi. Ta đã cho âm binh đến án ngữ. Đêm này sẽ rất dài. Giờ tí sẽ là giờ sinh tử khó đoán. Vừa dắt xe ra khỏi cổng, bất chợt nó đứng sững lại. Dường như đang cố giao tiếp với ai đó bên phía nhà chú Tỏ. Được gần 2 phút thì khẽ gật đầu chào rồi đạp xe đi. Đằng sau lưng lúc này chỉ là những cơn gió thoảng qua với làn khói mỏng manh kỳ ảo. Không hiểu sao nãy giờ có những triệu chứng bất thường, tiền lượng rất xấu. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật gấp ngay bây giờ. Mời người nhà đại diện qua đây làm thủ tục. Thằng Tiến với vợ chồng dì Hiền và mấy người trong gia đình nội ngoại đang túc trực. Ai nấy cũng bàng hoàng không tin. Rõ ràng lúc chiều, tình hình đã có chút khả quan hơn. Mặc dù vẫn chưa chuyển lên phòng bệnh như đã cho ra phòng hồi sức. Vậy mà gần tối muộn, máu bầm ở đâu xuất hiện, tiền lượng lại nặng đến không ngờ. Tất cả những ngồi trên đống lửa, thằng Tiến tay chân quýnh quáng hết cả lên. Nó vội vã theo bác sĩ qua phòng cấp cứu. Vừa bước tới hành lang đã thấy hai cái bóng đen có chấm đỏ trên đầu, án ngữ phía trước. Vì bác sĩ có lẽ không nhận ra sự có mặt của họ nên vẫn gấp gáp đi vào để làm nhiệm vụ của mình. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc nó khuỵu gối xuống đất. Hai hàng nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Dì Hiền với mấy người phải dìu nó dậy lên dãy ghế bên cạnh. Tiến ơi, bình tĩnh đã con, ba mẹ không sao đâu. Nó không còn sức để nói nữa. Không, có lẽ là không còn đủ dũng cảm để nói bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện sinh tử của ba mẹ nữa. Trong đầu lầm rầm khấn muốn gặp phán quan, nhưng từ nãy giờ vẫn không nghe giọng nói nào vang lên. Hai cái vòng kia vẫn án ngữ trước cửa, lúc này đã quay sang nhìn thằng Tiến chằm chằm. 12:20. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm. Nó nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, dồn dập như nhịp tim đập muốn vỡ cả lồng ngực. Lặng lặng ra ngoài, mở bao tro tàn lúc chiều chét lên hai mí mắt. Cảm giác đần đần và có chút đau nhức bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, chưa đầy một phút sau đã tan biến hết. Nó nhìn vào gương, hai vệt đen đã hoàn toàn biến mất trong sự ngỡ ngàng. Thầm nghĩ trong bụng chắc là được rồi. Thằng Tiến vừa bước ra thì bắt gặp hàng loạt vong hồn đang đi qua đi lại, ngay dãy dọc hành lang. Trên những tán cây phượng, cây bàng xum xuê cũng có vong đang ngồi chễm chệ. Cảnh tượng hết sức hãi hùng. Nó phải gắng gượng lắm mới không hét lên, tay chân đã buồn rụn, chưa biết đối diện như thế nào, thì bất ngờ trong đầu có giọng nói vang lên. Đừng sợ, người vừa được khai nhãng âm dương. Yên tâm, chỉ có tác dụng trong vòng 3 canh giờ. Bây giờ cứ đi như bình thường, đừng để tâm đến bọn chúng. Thời gian không còn nhiều nữa. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Phán quan nói nhanh đi, ba mẹ tôi tiền lượng xấu rồi, ngài có biết không? Xin ngài giúp tôi đi, tôi xin ngài đó. Bao nhiêu tuổi trần của tôi cũng đánh đổi. Không, không cần phải đánh đổi nữa. Ta không cho phép ai khác tự định đoạt tuổi trần của ba mẹ ngươi. Bây giờ ngươi ra ngoài mang y phục của ba mẹ đến hai chỗ mà ta nói. Đến đó sẽ có âm binh của ta canh giữ. Đúng giờ tí nếu không thấy vong hồn đó dẫn hồn ba mẹ người về một trong hai nơi thì tức là nó đã bị âm binh của ta khống chế. Còn nếu nó thắng được về đến đây, ngay lập tức đốt tất cả lên để giữ một phần hồn của ba mẹ người lại. Việc còn lại cứ để ta định đoạt. Phán quan vừa dứt lời, thằng Tiến lập tức xuống dưới, mang theo cái cặp đã chứa đầy đủ đồ đạc. Địa điểm đầu tiên nó đến chính là chỗ ngã tư. Khéo léo chọn một bụi rậm để cất giấu cho kỹ, nhưng éo le thay, đang tính qua chỗ cây bông còn thì lại quên mất là không hỏi chú Tỏ địa điểm. Sự bất cẩn đáng trách này đã đẩy nó vào tình thế vô cùng ngặt nghèo. Đi theo ta. Một cái bóng đen từ đâu trong gốc cây ven đường hiện ra. ập sát đến chỗ thằng Tiến, làm nó giật mình thon thót. Tuy nhiên, thoáng thấy chấm đỏ trên đầu, đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vong hồn chỉ tay về phía trước, thằng nhóc lập tức đạp xe đuổi theo. Ngoằn ngoèo mãi một lúc, cũng đến được cây bông gòn cạnh công viên. Lúc này khu phố đã đóng cửa, tắt đèn tối om, chỉ còn trơ vơi những tán cây già dưới ánh trăng khuyết mờ ảo. Không gian trở nên im ắng đến đáng sợ. Lũ cú mèo không biết từ đâu bay về, vỗ cánh phầm phập, kêu lên những tiếng lạnh lót, dọn người. Thằng Tiến định thần trở lại, kiếm một chỗ khuất sau gốc cây, nhét bộ đồ còn lại vào rồi ngồi thẫn thờ bên vệ đường. Những âm binh có chấm đỏ trên đầu cũng dần hiện ra, đứng vây quanh. Điều bộ ai nấy cũng ngầm thương cảm cho tình cảnh của thằng nhóc. Bây giờ làm gì nữa đây? Người kiếm chỗ nào kín đáo mà ngồi. Nếu qua giờ tí nó không đến đây vào chỗ ngã tư, thì cha mẹ người tạm thời bình an tai qua nạn khỏi. Dì Hiền nãy giờ túc trực ở bệnh viện, không thấy thằng cháu quay lại, đã gọi gần 5 cuộc nhưng thằng Tiến không dám bắt máy. 11 giờ kém 15, một tin nhắn được gửi đến. Tiến ơi, con ở đâu về bệnh viện đi con? Ba mẹ con đang tiên lượng xấu lắm. Tiến! Thằng Tiến thẫn thờ đọc tin nhắn mà dì Hiền gửi đến. Tay nó run rẩy đến mức làm rơi luôn điện thoại xuống đất. Nước mắt đã giàn giụa nhưng cố cắn môi chịu đựng. Thời khắc sinh tử sắp đến rồi. Một cơn gió từ đâu lồng lộng thổi qua, cuốn bụi bay mịt mờ. Những tán cây bông gòn bắt đầu đung đưa xào xạc. Thằng Tiến ngồi thu lu ở trước cổng công viên, gần vị trí với bộ đồ mà nó giấu, để chút nữa tiện thể hành sự. Không biết ở ngã tư như thế nào mà chẳng thấy âm binh nào của phán quan về báo. Giờ tí đã sắp điểm. Những âm binh án ngữ tại đây bắt đầu ẩn thân hết vào gốc cây. Thằng Tiến vẫn nín thở chờ đợi theo từng nhịp tim đập liên hồi. Lũ cú mèo không hiểu sao lại đồng loạt kêu thảm thiết. Chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên phía trước có một cái vong đỏ rực tiến lại. Gương mặt nó hiện rõ những đường nét tàn ác, đôi mắt lăm le đảo liên hồi, cái lưỡi dài ngoằng lè ra như thể trực chờ có ai xuất hiện là vồ lấy. Đáng sợ hơn, trên tay nó là hai vong hồn trông rất yếu ớt, thân thể lúc tỏ lúc mờ, nhưng nhìn qua hình dáng lại thấy sự thân quen vô cùng. Là vong hồn của ba mẹ người đó. Đừng kích động, đợi nó ẩn thân vào, lập tức lao ra đốt bộ quần áo đi. Âm binh của ta sẽ thừa cơ giữ lại hai phần hồn của họ. Bây giờ nó hấp thụ âm khí của cha mẹ ngươi nên đã trở thành quỷ. Nếu không hành sự sớm, tính mạng của cha mẹ ngươi để qua giờ tí sẽ không thể cứu vãn. Thằng Tiến nắm chặt cái bật lửa trong tay. Phán quan vừa dứt lời, nó nghiến răng ken két, mắt đăm đăm nhìn qua chỗ con quỷ. Nãy giờ nó vẫn tỏ ra rất thận trọng, mắt đảo liên hồi như để thăm dò ai đó. Được một lúc bỗng dưng nở nụ cười khoái chí, ra dáng gật gù tâm đắc. Con quỷ tiến sát gốc cây, không vội ẩn thân vào mà lượn một vòng. Bất thình lình chạm tay liên hồi lên phần thân. Trong chớp mắt, hàng loạt tiếng la thất thanh vang lên. Toàn bộ những âm binh của phán quan đồng loạt hiện lên, quằn quại đau đớn dưới đất. Giờ tí sắp điểm, các ngươi sẽ là của ta. Nó hất hàm cười đắc thắng sau khi bắt thóp được những kẻ lạ mặt dám chiếm nơi trú ngụ của mình. Sức mạnh và bản lĩnh của nó thực sự rất đáng sợ. Đồng hồ vừa trôi thêm được 3 phút. Bỗng nhiên con quỷ thét lên ghê rợn, thả hai vong hồn trên tay ra, đau đớn ôm ngực. Thằng Tiến nãy giờ thừa cơ, nó không để ý, liền nhanh tay đốt hai bộ quần áo lên. Khói tỏa ra nghi ngút, càng nhiều thì con quỷ lại càng tỏ ra đau đớn hơn. Hai âm binh gần đó thấy vậy, lập tức đoạt ngay hai vong hồn, đồng thời phản đòn vào con quỷ. Nó điên tiết chống trả nhưng bị cơn đau kìm hãm lại. Như nhận ra được điều gì đó, con quỷ gắng gượng bay một vòng và cuối cùng phát hiện ra thằng Tiến đang lấp ló đằng sau gốc cây. Nhanh như cắt, nó vươn cánh tay dài ngoằng tới, tính mượn xác nhập hồn vào thằng nhóc. Thằng Tiến hoảng sợ vùng dậy chạy, nhưng không ngờ vấp cục đá ngã ngửa ra đằng sau. Con quỷ đã áp sát đến. Một cánh tay trắng toát hiện ra, vụt ngang và hất tung con quỷ ra xa. Một dáng người đạo mạo chuyển dần sang màu đen tuyền, án ngữ trước mặt thằng nhóc. Nó thở hắt ra một hơi, cảm tưởng như vừa từ cõi chết trở về. Phán quan. Chính là ta đây. Trong người con quỷ này đang có âm khí và cả dương khí của ba mẹ ngươi, vì tuổi trần của bọn họ vẫn chưa dứt. Bây giờ nếu ta định đoạt nó cũng chính là định đoạt cả sinh mệnh của ba mẹ ngươi. Bây giờ chỉ có một cách. Ngươi hãy dùng y phục còn cháy này, nhân lúc nó không để ý thì hãy ném thẳng vào thân thể nó. Dương khí có trong y phục lúc nãy đã làm nó đau đớn vì sự tương đồng. Nếu bây giờ chạm vào sẽ làm con quỷ hoàn toàn tan biến, thu phục lại dương khí và âm khí của ba mẹ ngươi. Tôi biết rồi. Vừa dứt lời, phán quan lao nhanh đến chỗ con quỷ. Ngài liên tục vươn cánh tay dài ngoằng của mình ra để chấn áp nó. Tuy nhiên, mỗi cú phất tay đều chứa đầy sự cẩn trọng, sợ rằng nếu tổn thương mạnh sẽ ảnh hưởng đến cả phần âm dương khí của ba mẹ thằng Tiến trong thân thể con quỷ. Hai bộ quần áo vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt, thằng Tiến như không còn cảm giác nữa. Nó nghiến răng cầm lên, thừa thời cơ con quỷ đang bị chấn áp quay lưng về phía mình, liền nhanh chóng lao đến áp sát. Nhưng dường như có sự cảm quan đáng sợ, con quỷ bất thình lình né tránh được, nhấc bổng thân thể lên cao. Hai bộ quần áo đáp thẳng xuống vũng nước phía trước, tắt ngóm hoàn toàn. Không xong rồi, thằng Tiến thất thần chưa kịp phản ứng thì con quỷ bay ngược trở lại, hướng về chỗ âm binh của phán quan, đẩy ngã hai vong, cướp hai phần hồn của ba mẹ nó. Đuổi theo, nó chỉ đến ngã tư mà thôi, nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa. Đồng hồ điểm 11 giờ kém 5, điện thoại thằng Tiến đổ chuông liên hồi, nó đùn đẩy bấm nghe. Tiến ơi, con ở đâu rồi? Về bệnh viện đi con. Ba mẹ con tiên lượng xấu lắm, chắc không qua khỏi được con ơi. Nó không còn dũng khí để trả lời nữa, cắn răng leo lên xe đạp đến chỗ ngã tư, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chân đạp đến tóe máu, hai hàng nước mắt chạm qua môi mặn chát. Chỉ còn vài phút nữa thôi, giờ tí sẽ điểm và âm dương khí của ba mẹ thằng Tiến chính thức thuộc về con quỷ. Vừa đạp đến nơi đã thấy phán quan cùng các vong hồn vây lấy con quỷ. Trên tay nó vẫn là hai phần hồn của ba mẹ thằng Tiến. Bộ quần áo còn lại đã để trong bụi, ngay hướng sau lưng con quỷ. Giữa khoảng đất trống trải này, làm sao tiếp cận để đốt lên mà không bị phát hiện được. Sắp giờ tí rồi. Các người lại đây. Người không có quyền định đoạt sinh tử của người khác. Vậy tại sao thằng nhóc kia dám định đoạt sinh tử của người khác? Nó hớt tay trên của tao, vong hồn canh ngọ. Vậy, người là ai mà dám có quyền định đoạt số phận của người khác một cách tàn độc như vậy, khi tuổi trần của họ còn chưa dứt? Ta... Nhưng giờ tí đã điểm rồi. Ngươi... À... Phán quan cùng những âm binh đang hoàn toàn bất lực, thì bỗng dưng từ trong bụi rậm, một đốm lửa bốc cháy ngùn ngụt. Con quỷ tự dưng gào lên đau đớn, bay loạn giữa không trung. Thằng Tiến lấy hết sức bình sinh chạy nhanh đến vị trí cất giấu. Vừa dừng lại, thì thằng đen từ bên trong đứng phát dậy, nhìn thằng Tiến mỉm cười, hiền lành. Nó không tin vào những gì mình vừa chứng kiến nữa. Tại sao thằng đen lại ở đây? Đến cả phán quan và những âm binh cũng bàng hoàng nhìn theo. Thời gian không còn nhiều nữa, làm nhanh đi. Một giọng nói kỳ lạ vang lên, hoàn toàn không phải là giọng của thằng đen. Vừa chỉ tay xuống đất ra hiệu cho thằng Tiến, không chần chừ nữa, nó nhanh chóng cầm hai bộ quần áo đang cháy dở, xông thẳng đến chỗ con quỷ đang quằn quại vì đau đớn. Hai âm binh của phán quan nhanh chóng áp sát từ đằng sau. Con quỷ hoàn toàn mất phương hướng, thả hai phần hồn ra, toàn bỏ chạy, nhưng không kịp nữa. Đốm lửa ngùn ngụt đã áp sát, trong chớp mắt chỉ còn lai vãng làn khói đỏ mỏng manh và tiếng hét thất thanh của con quỷ như lời trăn trối cuối cùng. âm dương khí đồng thời thoát ra trắng toát. Phán quan dùng thuật yểm vào người hai phần hồn của ba mẹ thằng Tiến, sai hai âm binh dẫn về bệnh viện để nhập xác. Đen, Đen, anh Đen, sao anh ở đây? Không nhận ra ta sao? Hai giọng nói đan xen trong âm thanh vừa phát ra từ khuôn miệng của thằng Đen. Thằng Tiến giật mình lùi lại, nhưng sau một lúc định thần, liền nở một nụ cười mãn nguyện. Là sao? Ông bà đó sao? Ơn nghĩa tựa Thái Sơn, con cứu cháu ta một mạng, hai thân giả này trả lại hai mạng. Hoàn hỷ, hoàn hỷ. Chưa kịp hỏi gì thêm, thằng Đen đã bỗng ngã quỵ xuống đất. Hai bóng người từ trong thân thể nó cũng thoát ra. Họ lặng lẽ cúi chào phán quan rồi nhanh chóng biến mất đi. Thằng Tiến cũng ngã quỵ xuống đất, thân thể không còn chút sức lực nào nữa. Alo, con nghe đây gì Hiền? Con ơi con về đây nhanh nhanh, nhanh lên. Bà mẹ con tỉnh lại rồi, mừng quá con ơi. Sao dì gọi con sớm giờ không được, nhanh lên con. Dạ dạ, không sao rồi, hoan hỷ rồi, ta đi đây. Khoan đã. Bây giờ thằng Tiến mới được diện kiến và nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của người gọi là phán quan. Khôi ngô tuấn tú, khí chất ngút ngàn, nhưng không kém phần đạo mạo từ bi nhân hậu. Tôi có một số chuyện muốn hỏi ngài. Cứ hỏi. Ngài có nói rằng có duyên nợ với mẹ của tôi, chuyện đó là thế nào? Nhắc đến ta lại cảm kích vô cùng. Nhớ năm xưa khi mẫu thân người còn trẻ, theo chùa làm công quả, ta là một vong hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Chàng vàng lại đến cổng chùa nghe tụng kinh niệm Phật. Sư chủ trì là người có bản lĩnh tinh thông, nhanh chóng nhận ra sự có mặt của ta, nhưng không hề xua đuổi, còn chấp thuận cho ta nghe kinh độ, đợi ngày đủ công sức đầu thai siêu thoát. Tuy nhiên, phần vì vất vưởng, phần vì không được ai thờ phụng cúng kiếng, ta cứ thế yếu dần đi. Tưởng chừng như tâm nguyện không thể hoàn thành, thì bỗng dưng, chiều nào, mẫu thân của ngươi cũng mang nhang và lộc ra cúng, còn khấn mời ta hưởng, hy vọng ta được đến ngày đầu thai siêu thoát. Bà ấy tuy không nhìn thấy, chắc cũng chỉ nghe qua lời của sư trụ trì, nhưng vẫn phát tâm làm ta cảm kích vô cùng. Sau khi đủ công đức để trở lại âm tào, quan lớn thấy ta có đức độ, muốn giữ lại làm phán quan, coi sổ sinh tử, và ta quyết định đi theo để phù hộ cho mẫu thân của ngươi. Sau này bà ấy lấy chồng và đẻ ra ngươi. Vào thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, căn cơ cũng khá đặc biệt nên ta đã dựa theo ngươi. Rồi nhận thấy nam trần canh ngọ kia gặp chuyện, đã chỉ điểm cho ngươi cứu giúp. Nhưng không ngờ lại hại cha mẹ ngươi, hại ân nhân của ta rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Đó cũng là một phần lỗi của ta. Vậy còn những âm binh này, sao lại có chấm đỏ trên đầu? Họ đều là những vong hồn có công đức nhưng chưa đạt ngưỡng để đầu thai siêu thoát. Sau khi hay tin nam trần canh ngọ gặp nạn, đã hăng hái xin tương trợ. Quan lớn đồng ý cho đi, nhưng phải đánh dấu từng người một bằng dấu đỏ của âm tào trên đầu để tránh không cho ai thất lạc hay ở lại trên trần gian, ảnh hưởng âm khí và đức độ. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài và các âm binh. À đúng rồi, tôi có thắc mắc cuối cùng là nếu ngài giữ sổ sinh tử, ngài có quyền chỉnh sửa lại đúng không? Sinh tử, vận mệnh của mỗi người thực ra đều không phải do ta hay quan lớn định đoạt. Mỗi thì mỗi khắc nó đều thay đổi, chuyển biến liên hồi. Những lần ta nói quy đổi tuổi trần của ngươi cho nam trần canh ngọ hay cha mẹ mình đều chỉ là muốn kiểm chứng tấm lòng và đức độ. Những gì liên quan đến sinh mệnh, hưởng dương hay hưởng thọ đều phụ thuộc vào công đức mà mình tạo ra. Nếu ngươi là người có tâm địa xấu xa, tự khắc ta và âm binh sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây để tương trợ. Nếu ngươi không cứu nam trần canh ngọ kia, thì cũng chẳng có ai đốt giúp đốm lửa trên hai bộ quần áo cả. Tôi hiểu rồi. Thằng Tiến cúi đầu lại ba lại, vừa ngẩng lên đã không thấy ai nữa. Lắng nghe câu chuyện của phán quan mà tâm trí bỗng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Thật đúng vậy, không ai có thể định đoạt vận mệnh của mình,